Tiêu Cờ Đình lời này vừa ra, mãn đường toàn kinh, tiền triều hoàng thất dư nghiệt mấy chữ này chấn đến đại gia đầu đều ầm ầm vang lên. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương sắc mặt rất là khó coi. Cố Nam Kiều là nghĩ tới chuyện này khả năng sẽ bị bắt được tới, nhưng là lại không có nghĩ vậy sao mau đã bị bắt được tới, mà Tiêu Dịch Lương hắn là không biết Mặc Ngọc Hành thân phận, cho nên hiện tại nghe được Tiêu Cờ Đình như vậy, bất luận thật giả, Tiêu Dịch Lương trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Sao có thể đâu, không có khả năng. Tiêu Dịch Lương ở trong lòng an ủi chính mình, đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cờ Đình khi, đặc biệt là đối thượng Tiêu Cờ Đình cặp kia rực rỡ lấp lánh đôi mắt khi, Tiêu Dịch Lương trong lòng không lân khí. Tiêu Cờ Đình người này xác thật là chỉ vì cái trước mắt, nhưng là hắn vẫn là có một chút ưu điểm, đó chính là sẽ không tin khẩu thư hoàng. Hiện giờ hắn mở miệng ra những lời này, khẳng định là có chứng cứ. Sở hoàng cũng bị Tiêu Cờ Đình này phiên lời nói cấp dọa tới rồi, bất quá sở hoàng không hổ là thân cư địa vị cao người. Hắn hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Cờ Đình, đôi mắt phụt ra ra nồng đậm cảnh cáo, ngươi hồ cái gì đâu? Có biết hay không có chút lời nói là không thể lung tung. Tiêu Cờ Đình nói, phụ hoàng, nhi thần làm người ngài hẳn là rõ ràng, không có chứng cứ rõ ràng sự tình, nhi thần sẽ không vọng ngôn, càng hay là vu hãm có công chi thần. Sở hoàng hiểu rõ, Tiêu Cờ Đình là cái cầu tài như khác người, nhìn thấy Mặc Ngọc Hành có tài hoa, hắn sẽ muốn mời chào này thực bình thường, cũng phù hợp Tiêu Cờ Đình tính tình. Nhưng là muốn hắn sẽ bởi vì không chiếm được Mặc Ngọc Hành mà bịa đặt ra một ít có lẽ có sự tình tới vu hãm hắn, kia cũng là không có khả năng. Chính mình nhi tử, sở hoàng cho dù là lại không thích, nhưng là cũng trong lòng hiểu rõ. Cho nên sở hoàng nhìn Tiêu Cờ Đình, sụ mặt nói, ngươi đem chứng cứ một, ngươi nếu là từ không thành có, như vậy cũng đừng quái chấm dung không dưới ngươi. Là, phụ hoàng. Tiêu Cờ Đình mặt mày một trọn, rất là đắc ý nói, chuyện này nhi thần ngay từ đầu cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc Mặc đại nhân đối chúng ta sở quốc có công lớn, có thể đánh lui Đại Tề cùng Liêu quốc, Mặc đại nhân ở trong đó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chính là khoảng thời gian trước, nhi thần gặp một cái từ Đại Tề bên kia lại đây du ý, hắn ở Mặc đại nhân hồi kinh thời điểm gặp được Mặc đại nhân, cùng nhi thần, Mặc đại nhân lớn lên rất giống Đại Tề một cái tội phạm bị truy nã. Nhi thần khi đó liền cho rằng chỉ là hai người lớn lên có chút tương tự thôi, cũng không có nghĩ nhiều, chính là đương du ý ra Mặc đại tha tên khi, nhi thần lúc này mới thượng tâm, phải biết rằng Mặc đại nhân là kim khoa thám hoa, trong khoảng thời gian ngắn nổi bật vô song, trong kinh thành có người nhận thức hắn, kia cũng thuộc về bình thường, nhưng du y là từ Đại Tề lại. Đây, hắn hành tẩu hạ, cũng không ở một chỗ ở lâu. Nhi thần cũng tra qua, kỳ thi mùa xuân kia đoạn thời gian, du y cũng không ở sở quốc, khi đó du y đang ở Đại Tề Giang Nam tìm dược. Tiêu Cờ Đình đem chính mình điều tra trải qua một hồi, hắn đem thần y tiễn đi về sau liền tâm sinh nghi động. Phái người đi Đại Tề, không biết là hắn vận khí tốt vẫn là Đại Tề hoàng thất đối chuyện này phi thường để bụng, chẳng sợ qua lâu như vậy, nhưng là ở Đại Tề có chút rất quan trọng thành. Chỉ bên cạnh còn có Mặc Ngọc Hành truy nã bức họa, Tiêu Cờ Đình làm việc còn xem như cẩn thận, không chỉ là đem truy nã bức họa mang về tới, còn đi bổ ra thôn đi rồi một chuyến, này vừa đi tuy rằng không điều tra ra cái gì quan trọng manh mối, nhưng là cũng được đến một ít bằng chứng, tỉ như Mặc Ngọc Hành là ở Đại Tề triều đình truy nã hắn lúc sau rời đi bổ ra thôn. Cuối cùng tới sở quốc, Tiêu Cờ Đình sớm tại trước hai cũng đã bắt được bức hoa cùng một ít chứng cứ, nhưng là hắn lại không có tùy tiện tiến cung cùng sở hoàng này đó, bởi vì hắn biết chính mình trong lén lút đi tìm sở hoàng vì sở quốc tương lai, không nhất định sẽ đem chuyện này vạch trần đi ra ngoài, không chừng còn sẽ bao che Mặc Ngọc Hành, rốt cuộc hiện tại sở quốc đã chịu không nổi lăn lộn, càng quan trọng vẫn là Mặc Ngọc Hành đối sở quốc có công, ở dân gian tiếng hô không, muốn nhất cử đem Mặc Ngọc Hành đuổi tận giết tuyệt. Như vậy nay chính là một cái tốt nhất thời cơ. Có thể Tiêu Cờ Đình đoán đúng rồi, xem sở hoàng kia đen nhánh sắc mặt, còn có đôi mắt hiện ra không tín nhiệm quang mang, Tiêu Cờ Đình liền biết chuyện này thành. Nếu có thể đủ thông qua chuyện này đem Tiêu Dịch Lương cũng cấp lôi kéo xuống dưới, như vậy hắn liền kiếm được. Nhưng Tiêu Cờ Đình trong lòng cũng minh bạch, muốn đem Tiêu Dịch Lương lộng xuống dưới cũng không dễ dàng. Hắn không phải Mặc Ngọc Hành, vừa mới tới sở quốc căn cơ không thâm, muốn giết chết hắn liền cùng giết chết một con kiến giống nhau. Tiêu Dịch Lương là sở quốc chiến thần, lại là sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương nhi tử, muốn giết chết hắn nhưng không dễ dàng, không thể sốt ruột, loại chuyện này dù sao cũng phải từ từ tới, từng bước một chậm rãi chủ tính, hiện tại trước đem Mặc Ngọc Hành cấp giết chết là được, chỉ cần Mặc Ngọc Hành đã chết, kia cũng coi như là trọng thương thái tử điện hạ. Mặc Ngọc Hành, ngươi nhưng có nói cái gì muốn? Ninh Vương lời nói nhưng thuộc sự thật. Sở Hoàng nhìn về phía Mặc Ngọc Hành, đôi mắt không còn có ngày xưa vui mừng cùng thưởng thức, ngược lại là tràn ngập thượng một tầng lạnh lẽo cùng sát khí. Hiện giờ Hạ Tam Quốc đều là từ Lam Quốc quốc diệt về sau mới thành lập lên, nếu là Mặc Ngọc Hành thật là Lam Quốc Hoàng thất dư nghiệt, như vậy hắn hiện tại chạy tới Sở Quốc mục đích liền không thể không làm Sở Hoàng nghiên cứu kỹ, là muốn phục quốc vẫn là muốn báo thù đâu. Cố Nam Kiều nhìn Sở Hoàng kia âm tình bất định ánh mắt, tâm run lên, nàng biết Sở Hoàng đây là hoài nghi, chỉ cần Sở Hoàng hoài nghi, mặc kệ Mặc Ngọc Hành có phải hay không Lam Quốc Hoàng thất dư nghiệt, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, Sở Hoàng đều sẽ đau hạ sát thủ, chẳng sợ bọn họ lấy ra chứng cứ chứng minh Mặc Ngọc Hành cũng không phải Lam Quốc Hoàng thất dư nghiệt kia cũng vô dụng. Tại đây một khắc, Cố Nam Kiều hối hận, nàng hối hận nghe xong Mặc Ngọc Hành nói, ngoan ngoan ở Sở Quốc chờ hắn, hối hận làm Mặc Ngọc Hành tiến vào triều đình, chỉ cần Mặc Ngọc Hành không đi con đường này, như vậy hắn chính là một cái phổ phổ thông thông người, ai cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Nàng cũng hối hận tới Sở Quốc nhiều năm như vậy, lại nửa điểm căn cơ đều không có, muốn bảo vệ chính mình muốn bảo vệ người, lại bất lực. Nàng là Sở Quốc công chúa không giả, chính là nàng sở có được này hết thảy đều là Sở Hoàng sở cho, nàng chính mình sở có được, bất quá là mấy gian cửa hàng, trừ lần đó ra, lại vô mặt khác. Giờ khắc này Cố Nam Kiều rất là hối hận, là nàng sai, Mặc ca ca làm nàng sự tình gì đều không cần để ý tới, chỉ cần quản chính mình cao hứng thì tốt rồi, còn lại sự tình hắn tới giải quyết, cho nên Cố Nam Kiều liền đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn, mặc kệ không hỏi. Hiện tại sự tình bị đâm thủng, nàng muốn bảo vệ Mặc Ngọc Hành đều bất lực. Cố Nam Kiều đi vào cái này triều đại lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được bất lực, Mặc Ngọc Hành. Nếu là bị thương bị bệnh, nàng đều có thể đủ từ Diêm Vương ra trong tay, đem hắn cướp đoạt trở về, chỉ cần nàng nguyện ý, Mặc Ngọc Hành liền tính chỉ còn lại có một hơi, Cố Nam Kiều đều sẽ dùng hết toàn lực cứu hắn, chính là lần này cần Mặc Ngọc Hành mệnh, là hoàng thượng, là cái này triều đại người cầm quyền, nàng một cái nhược nữ tử có gì năng lực cùng vua của một nước đấu. Mặc Ngọc Hành ở Sở Hoàng áp suất thấp trong ánh mắt đứng lên, hắn không chút hoang mang nói, thần không biết Ninh Vương gia chính là cái gì, thần tuy rằng là từ Bồ Gia thôn mà đến, nhưng cũng không phải cái gì Lam Quốc Hoàng thất dư nghiệt, nếu muốn thần cùng Đại Tề Hoàng thất chi gian, nhưng thật ra có huyết hải thâm thù, thần phụ thân là Sở Mặc Vân, thần cùng Đại Tề Hoàng thất có bất đồng mang huyết hải thâm thù. Sở Mặc Vân này ba chữ ở Liêu Quốc biên quan là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là ở Sở Quốc, mọi người đều lược có điều nghe. Vừa nghe đến Mặc Ngọc Hành như vậy, đại gia tức khắc lại đem ánh mắt đặt ở Mặc Ngọc Hành trên người. Vị này chính là Sở tướng quân nhi tử, xác thật là cùng hắn lão tử giống nhau có quyết đoán, có năng lực, nhưng là Sở tướng quân năm đó là bởi vì cái gì nguyên nhân qua đời, đại gia liền đều không rõ nói không rõ. Đây là hắn quốc bí sự, bọn họ tự nhiên là không rõ ràng lắm. Sở Hoàng nghe xong về sau, sắc bén ánh mắt giảm mạnh vài phần, bất quá trong đó vẫn là bí mật mang theo tất cả không tín nhiệm, hiển nhiên hắn đối Mặc Ngọc Hành nói cũng không có toàn tin, nhưng là Mặc Ngọc Hành lời nói cũng có đạo lý, rốt cuộc Tiêu Cờ đình trình đi lên truy nã bức họa viết cũng chính là Mặc Ngọc Hành là Sở Mặc Vân nhi tử, phạm phải thao đại họa, lúc này mới truy nã hắn. Trong lúc nhất thời, Sở Hoàng mê mang, không biết sự tình chân tướng như thế nào, bất quá mặc kệ như thế nào, Mặc Ngọc Hành hắn là không dám lại dùng, đến chờ sự tình điều tra rõ ràng về sau lại, nếu là Mặc Ngọc Hành trước mặt chiều không quan hệ, chỉ là Sở Mặc Vân hậu đại, như vậy Sở Hoàng cũng không ngại giúp hắn một phen. Rốt cuộc Sở Mặc Vân chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, năm đó đánh đến Liêu Quốc không hề đánh trả chi lực. Nếu là Mặc Ngọc Hành thân phận không có vấn đề, như vậy Sở Hoàng là có thể đủ yên tâm sai phái hắn. Nhưng nếu là Mặc Ngọc Hành thật là tiền triều Hoàng thất dư nghiệt đâu, thật là làm sao bây giờ? Sở Hoàng suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là làm người đem Mặc Ngọc Hành cấp giam giữ lên, là muốn cẩn thận điều tra. Chỉ cần không phải đương trường muốn Mặc Ngọc Hành mệnh, Cố Nam Kiều liền bình tĩnh không ít, nàng trơ mắt nhìn Mặc Ngọc Hành bị mang đi, năm lần bảy lượt muốn ra tiếng tương trợ, nhưng là đều bị Tiêu Dịch Lương cấp ngăn trở. Trận này đêm giao thừa yến, bắt đầu khi là hỉ khí dương dương, đại gia hòa thuận vui vẻ, chính là tới rồi cuối cùng, lại biến thành một hồi vô tật mà chết ra yến. Sở Hoàng ly tịch thời điểm, sắc mặt thập phần khó coi, Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều thoạt nhìn tuy rằng rất là bình tĩnh, chính là nội tâm đến tột cùng như thế nào, ai cũng tra xét không ra, nhưng thật ra Tiêu Cờ Đình đắc ý rào rạt phe phẩy cây quạt rời đi. Trận này đêm giao thừa yến, Tiêu Cờ Đình thành Liêu Lợi người. Từ Hoàng Cung trở lại Cẩn Vương Phủ, này dọc theo đường đi, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đều không có lời nói, Cố Nam Kiều an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu lặp lại nghĩ đêm nay phát sinh sự tình. cũng ở tự hỏi nếu là Mạc Ngọc Hành thân phận giấu giếm không được, bọn họ hẳn là làm sao bây giờ? Đến lúc đó Sở Quốc là ngốc không đi xuống, như vậy bọn họ có thể đi địa phương cũng chỉ có Nam Vực. Tiêu Dịch Lương tâm tình cũng không tốt, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn xe ngựa vài lần, có nghĩ thầm muốn củng cố Nam Kiều lời nói, chính là tưởng tượng đến ra yến thượng sự tình, Tiêu Dịch Lương liền giống như ngạnh ở hậu, nói cái gì đều không ra. Hai cha con người trầm mặc, về tới vương phủ, trầm mặc đi Lê Hoa ổ, hai người rất là ăn ý làm bên người hầu hạ người tất cả đều lui xuống, yên tĩnh Lê Hoa ổ chung, chỉ có Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương hai người. Tiêu Dịch Lương không phải vụng về người, từ đêm nay Cố Nam Kiều ngay từ đầu đột biến sắc mặt trong lòng cũng đã xác định, Tiêu Cờ Đình lời nói 89/10 là thật sự, cho nên hắn nhìn Cố Nam Kiều cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, Ninh Vương lời nói có phải hay không thật sự? Cố Nam Kiều không có trực diện trả lời, mà là hỏi ngược lại, nếu là thật sự ngươi tính toán như thế nào làm? Đại nghĩa diệt thân, hô áo, hắn cùng ta Cẩn Vương phủ nhưng không có một chút can hệ, ta liền tính giết hắn, kia cũng không phải đại nghĩa diệt thân. Tiêu Dịch Lương bị Cố Nam Kiều lời này tức giận đến khóe miệng trừ trừ, Kiều muội, ta tuy là trong hoàng thất người, nhưng là ta cùng với bọn họ bất đồng, mặc kệ Mạc Ngọc Hành có phải hay không tiền triều hoàng thất hậu nhân, với ta mà nói cũng không có cái gì bất đồng. Ở Tiêu Dịch Lương trong mắt, Mạc Ngọc Hành chính là hắn nữ nhi ân nhân cứu mạng, là hắn nữ nhi thích người, đến nỗi Mạc Ngọc Hành thân phận, kỳ thật cũng không quan trọng. Phải không? Cố Nam Kiều không tin, nhưng là nàng lại không nghĩ thương tổn Tiêu Dịch Lương tâm, chỉ phải nói, cha, Mạc ca ca sự tình ngươi không cần lo cho, chính chúng ta sẽ giải quyết. Ta mặc kệ, ta sao có thể sẽ mặc kệ? Tiêu Dịch Lương cả giận nói, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi những năm gần đây một lòng đều treo ở hắn trên người, ta biết ngươi phi hắn không gả, nếu hắn thật là tiền triều hoàng thất hậu nhân kia cũng không quan trọng, trực tiếp tìm một người thế thân thân phận của hắn là được, làm hắn thoát thân ra tới. Cố Nam Kiều kinh ngạc mà nhìn Tiêu Dịch Lương, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ ra này một phen lời nói, mà Tiêu Dịch Lương câu nói kế tiếp càng là làm Cố Nam Kiều kinh ngạc, nếu là con đường này đi không thông, các ngươi vẫn là có đường lui, các ngươi đi Nam Vực, ngươi là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, ngươi gì cũng vẫn luôn mắt trông mong chờ đợi ngươi đi, đến lúc đó ngươi cùng kia xú tử một đạo đi, Sở Quốc sự tình đừng động. Cha, chúng ta muốn đi luôn thực dễ dàng, vậy còn ngươi? Cố Nam Kiều hỏi, nàng không có trực tiếp trả lời về Mạc Ngọc Hành thân phận vấn đề, nhưng là nàng những lời này cũng coi như là gián tiếp thừa nhận Mạc Ngọc Hành thân phận. Tiêu Dịch Lương nói, không cần phải xen vào ta. Ta là Sở Quốc vương gia, trên vai chịu trách nhiệm Sở Quốc gánh nặng, ta là không có khả năng rời đi Sở Quốc. Kiều muội, ngươi từ đến phần lớn không có ăn qua Sở Quốc một cái mễ, không có hưởng thụ quá thuộc về ngươi hết thảy, ngươi không nợ Sở Quốc bất cứ thứ gì, mấy năm gần đây, ngươi đối Sở Quốc càng là có thật lớn cống hiến. Kiều muội, ngươi cùng Mạc Ngọc Hành hảo, Sở Quốc bá tánh sẽ nhớ kỹ, bọn họ sẽ không quên các ngươi. Mà ta hưởng thụ thân là thân vương đặc quyền, phải cùng Sở Quốc cùng tồn vong, ở cái này thời điểm mấu chốt, ta là không thể cũng sẽ không rời đi Sở Quốc. Nhìn Tiêu Dịch Lương trên mặt kiên nghị chi sắc, Cố Nam Kiều hốc mắt đỏ lên, nàng vẫn luôn đều biết Tiêu Dịch Lương rất muốn đền bù nàng này mười mấy năm sở gặp cực khổ, vẫn luôn đều ở không hề điểm mấu chốt đối nàng hảo, chính là nàng lại trước nay không có nghĩ tới Tiêu Dịch Lương có thể làm được này một bước, vì nàng cùng Mạc Ngọc Hành, Tiêu Dịch Lương cư nhiên có thể làm ra như vậy lựa chọn. Cha, chúng ta có phải hay không quá bi quan, Mạc ca ca sẽ đến nơi này khẳng định sẽ có chuẩn bị, thân phận của hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị hảo, hoàng tổ phụ hẳn là sẽ không đối Mạc ca ca đau hạ sát thủ. Cố Nam Kiều có chút lạc quan nghĩ, Tiêu Dịch Lương lắc đầu nói, Kiều muội, ngươi đừng với hắn ôm có quá lớn kỳ vọng, hắn là cái dạng gì người ta so người khác giải, chỉ bằng Ninh Vương kia một phen lời nói, hắn cũng đã động sát khí, hiện tại còn không có động tác. Chẳng qua là sự phát đột nhiên, hắn không có chuẩn bị, chờ đến hắn đem sự tình xử lý tốt, mặc kệ Mạc Ngọc Hành có phải hay không tiền triều hoàng thất hậu nhân, hắn đều sẽ không chút do dự xử lý rớt. Cùng Sở Hoàng đương vài thập niên phụ tử, Tiêu Dịch Lương đối Sở Hoàng là phi thường hiểu biết. Tiêu Dịch Lương đối với Sở Hoàng là phi thường hiểu biết, nếu không phải Mạc Ngọc Hành gần nhất nổi bật vô song, hơn nữa hắn đánh lui đại tề binh mã có công, sợ là đã sớm bị Sở Hoàng cấp bắt lấy. Sở Hoàng hiện tại chỉ là đem Mạc Ngọc Hành cách ly lên, chính là muốn trước đem chuyện khác xử lý tốt. Cố Nam Kiều nghe được Tiêu Dịch Lương như vậy cũng minh bạch chính mình quá mức với lạc quan, đây là ở cổ đại, quân vương liền có thể quyết định hết thảy triều đại. Sở Hoàng nếu là có tâm muốn Mạc Ngọc Hành chết, quả quyết là sẽ không lưu trữ hắn. Không khác, liền chỉ cần Tiêu Cờ Đình kia một phen lời nói, Sở Hoàng nhất định liền tâm sinh sát ý. Tiêu Dịch Lương hiện tại cùng Cố Nam Kiều này đó, đó là hy vọng Cố Nam Kiều có thể nhanh chóng có điều lựa chọn, mà không phải chờ đến sự tình tới rồi vô pháp vãn hồi thời điểm mới bối rối. Cố Nam Kiều xác thật là thực sốt ruột, nhưng là lại sốt ruột sự tình cũng đến từng bước một chậm rãi làm. Ở Mặc Ngọc Hành bị giam giữ lên về sau, Cố Nam Kiều không có nhàn rỗi, nàng cùng Bùi Trường Kính vận dụng toàn bộ nhân mạch, muốn tra xét ra Mặc Ngọc Hành bị nhốt ở nơi nào, chính là bọn họ tiêu phí đại lực khí cũng không có hỏi thăm ra tới. Nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương ở đầu 5 năm thời điểm, được đến tin tức, Mặc Ngọc Hành bị Sở Hoàng bí mật giam giữ ở ảnh vệ căn cứ. Sở Hoàng trong tay biên người tài ba không ít, nhưng là hắn tín nhiệm nhất cùng cậy vào chính là ảnh vệ, có chuyện gì đều là công đạo ảnh vệ đi đốc thúc, hiện tại hắn đem người giấu ở chỗ này, liền đủ để nhìn ra Sở Hoàng đối chuyện này coi trọng, cũng có thể hắn đây là để phòng người có tâm đi cướp ngục. Biết Mặc Ngọc Hành ở nơi nào, chính là muốn đi gặp hắn, đó là so đăng đều khó. Cố Nam Kiều cùng Bùi Trường Kính yêu cầu thời gian an bài người rút lui, Sở Hoàng cũng yêu cầu thời gian đi điều tra chuyện này. Năm nay Tân Xuân, bởi vì chuyện này, toàn bộ kinh thành đều ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, đại gia liền chúc Tết cũng không dám quá rêu rao, miễn cho bị Sở Hoàng cấp theo dõi. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, thực mau liền đến tháng giêng 20, trải qua 20 điều tra, Sở Hoàng đã được đến một sấp tư liệu, hắn ở Cần Chính Điện Trung lật xem, sắc mặt rất là khó coi. Đúng lúc này, Lý Tổng Quản tới báo Vân Thường Trưởng Công Chúa tới, đối với vị này Hoàng Tỷ, Sở Hoàng vẫn là thực kính trọng, nàng không phải không có đúng mực người, hiện tại sẽ tìm tới nơi này, định là có việc gấp tìm hắn, cho nên Sở Hoàng làm người đem Vân Thường Trưởng Công Chúa mời vào tới. Vân Thường Trưởng Công Chúa tiến vào về sau đầu tiên là cấp Sở Hoàng hành lễ, Sở Hoàng thấy vậy, vội vàng nói, Hoàng Tỷ đa lễ, không biết Hoàng Tỷ hôm nay tiến cung tới tìm chấm chính là có chuyện gì. Cũng không có gì sự tình, nghe nhà ta kia mấy cái tử hoàng hậu nương nương gần nhất thân thể không khỏe, ta tiến cung đến xem. Vân Thường Trưởng Công Chúa nói, chúng ta tỷ đệ có vài không gặp mặt, cho nên tới tìm ngươi tâm sự. Sở Hoàng vội vàng thỉnh Vân Thường Trưởng Công Chúa đi bên trong phòng khách liêu. Đối với vị này Hoàng Tỷ, Sở Hoàng rất là kính trọng, rốt cuộc lúc trước hắn vừa mới đăng cơ, triều cục không xong, lúc ấy chính là Vân Thường Trưởng Công Chúa người một nhà cho hắn chống lưng, vì hắn bãi bình trong triều thế cục. Thậm chí bởi vì nguyên nhân này, Vân Thường Trưởng Công Chúa phò mã còn bởi vậy vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng ly thế. Có thể Vân Thường Trưởng Công Chúa đối Sở Hoàng tới là không giống nhau, cho nên bọn họ ngầm ở chung cũng cực kỳ hòa hợp, không có quân thần chi biệt. Đương nhiên, này phân hòa hợp cũng là vì Vân Thường Trưởng Công Chúa hiểu đúng mực duyên cớ, cai quản sự tình tuyệt đối không hàm hồ, nhưng là không nên quản sự tình cũng tuyệt đối không nhúng tay, nếu không trong kinh thành nhiều như vậy có công chi thần, như thế nào tới rồi cuối cùng lại chỉ còn lại có ý ỏi mấy hộ nhà, mà này mấy hộ nhà đều đến kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám cường xuất đầu, sợ chính mình một cái trong lúc vô tình hành động, liền cấp người trong nhà đưa tới mầm tai họa. Hai người đầu tiên là lời nói việc nhà, khó tránh khỏi liền đến hiện giờ đại gia nhất chú mục sự tình. Vân Thường Trưởng Công Chúa mặc kệ trong triều sự tình, nhưng là nàng cũng lược có nghe thấy, hiện giờ tới nơi này, đó là muốn từ tình lý thượng vì Mặc Ngọc Hành tình. Nghe được Vân Thường Trưởng Công Chúa khởi Mặc Ngọc Hành sự tình, Sở Hoàng trên mặt ý cười đạm đi ba phần, hắn nói, Hoàng Tỷ, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Hoàng thượng, khác đạo lý lớn ta không hiểu, nhưng là có một chút Hoàng thượng nhưng gặp thời khắc nhớ kỹ, Kiều muội cùng Mặc Ngọc Hành quan hệ không bình thường, Mặc Ngọc Hành năm đó còn cứu Kiều muội một mạng, ngươi nếu là không nghĩ rét lạnh Kiều muội tâm, kia tốt nhất là có thể đối Mặc Ngọc Hành vong khai một mặt, mặc kệ hắn có phải hay không tiền triều hoàng thất dư nghiệt, ngươi đều nhiều khoan dung vài phần đi. Vân Thường Trưởng Công Chúa nói, tiền triều đã tiêu vong mấy trăm năm, chẳng sợ Mặc Ngọc Hành lại có năng lực, dựa vào hắn một người cũng vô pháp được việc. Sở Hoàng nghe được lời này, trong lòng rất là sinh khí, hắn cả giận nói, Hoàng Tỷ tính tình chấm vẫn là hiểu biết, ngươi trước nay đều không phải xen vào việc người khác người, hiện giờ như thế nào cũng giúp đỡ Mặc Ngọc Hành cầu tình, chẳng lẽ là có người cầu tới rồi ngươi trên đầu. Vân Thường Trưởng Công Chúa bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, cũng không có người tới đi tìm ta, ta tới nơi này cùng ngươi này đó, bất quá là hy vọng ngươi có thể nhiều hơn suy xét Kiều muội cùng hắn chi gian quan hệ. Kiều muội là ngươi cháu gái, nàng là Sở Quốc Công Chúa, là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, Hoàng thượng đối nàng khoan thứ vài phần, lưu lại Mặc Ngọc Hành một cái mệnh, đến lúc đó bọn họ đều sẽ cảm kích ngươi. Hoàng tỷ lời này đến nhẹ nhàng. Chấm muốn suy xét đến sự tình không chỉ có riêng là Kiều muội một người, còn có Sở Quốc, tổ tiên vì sở quốc trả giá nhiều ít tâm huyết hoàng tỷ không phải không hiểu, mấy trăm năm qua, tổ tiên nhóm nơm nớp lo sợ mới đánh hạ này phân cơ nghiệp, nếu là bởi vì chấm một cái mềm lòng liền hủy này phân cơ nghiệp, đến lúc đó chấm có gì thể diện đi gặp tổ tiên nhóm. Sở hoàng lạnh lùng nói, kiểu muội là sở quốc người, nàng đầu tiên nên suy xét chính là sở quốc ích lợi, mà không phải nàng những cái đó nhi nữ tình trường. Hạ hảo nam nhi nhiều đến là, không có một cái mặc ngọc hành còn có vô số mặc ngọc hành. Ở sở hoàng xem ra, cố nam kiều nên vì sở quốc tương lai dứt bỏ rớt mặc ngọc hành, đừng mặc ngọc hành chỉ là nàng ân nhân cứu mạng, chính là nàng tướng công, tới rồi nên vứt bỏ thời điểm, cũng muốn không chút do dự vứt bỏ rớt. Vân thường trưởng công chúa nói, một cái mặc ngọc hành lại có bản lĩnh cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, đối sở quốc không có gì uy hiếp. Một cái mặc ngọc hành tự nhiên là không đáng sợ hãi, nhưng nếu là hơn nữa một cái Bùi Trường Kính đâu? Sở hoàng lạnh lùng nói, này hai người kết hợp ở bên nhau, ngươi bọn họ muốn lay động sở quốc dung không dễ dàng. Vân thường trưởng công chúa sửng sốt, không có hé răng, mà sở hoàng thấy vân thường trưởng công chúa không lời nói, hắn liền nói tiếp, diệt trừ mặc ngọc hành không chỉ là châm ý tứ, còn có đại tề hoàng đế ý tứ, hoàng tỷ, hôm qua đại tề hoàng đế cho chấm đưa tới một phần hòa đàm thư, hắn, chỉ cần chấm đem mặc ngọc hành xử lý, đại tề liền sẽ lui binh, không chỉ có như thế, Liêu quốc cũng sẽ đem chiếm lĩnh đi thành trì còn trở về. Sở hoàng hiện tại áp lực rất lớn, một quốc gia muốn ứng đối ba cái quốc gia chiến tranh, hắn thật là có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt là mặc ngọc hành chuyện này tuân ra tới về sau hắn lại muốn xen vào trong triều sự tình, lại muốn thời khắc chú ý biên quan chiến sự, còn muốn chú ý mặc ngọc hành sự tình. Thật là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vân thường trưởng công chúa nghe đến đó cũng minh bạch, mặc kệ nàng cái gì, hiện giờ cũng vô dụng, sở hoàng sớm đã hạ quyết tâm, muốn mặc ngọc hành mệnh. Vân thường trưởng công chúa cáo từ rời đi, sở hoàng nhìn vân thường trưởng công chúa rời đi bóng dáng, đối với hắc ám chỗ khoa tay múa chân một cái thủ thế, lập tức liền có người theo đi lên. Sở hoàng muốn xử lý mặc ngọc hành, tự nhiên cũng không hy vọng bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Tiêu Dịch Lương cha con cùng hắn chi gian cảm tình. Cho nên những việc này chỉ có thể âm thầm giải quyết, mà hiện tại vân thường trưởng công chúa đã biết chuyện này, sở hoàng sợ nàng sẽ đem chuyện này đi ra ngoài, tự nhiên là muốn phái người đi nhìn chằm chằm, miễn cho Tiêu Dịch Lương bọn họ phái người tới cước ngục. Cố Nam Kiều được đến tin tức này thời điểm là buổi tối, Tiêu Minh Hoa làm người đưa tới tin tức, nhìn giấy viết thư thượng. Ngắn ngủn một hàng tự, Cố Nam Kiều cả người đều không tốt, vân thường trưởng công chúa hôm nay tiến cung thật đúng là không phải đi cầu tình. Chủ yếu mục đích vẫn là muốn thử một chút sở hoàng thái độ, đáng tiếc thử kết quả đối với Cố Nam Kiều tới, là một cái không tốt kết quả. Cố Nam Kiều đem tờ giấy thiêu, đen như mực đôi mắt như là đọng lại mây đen giống nhau, cuồn cuộn, qua không biết bao lâu, Cố Nam Kiều ánh mắt dần dần kiên định lên, nàng đối Diêu Băng vẫy vẫy tay, theo. Sau chủ tớ hai người liền thay đổi một thân không chớp mắt xiêm y rời đi Cẩn Vương Phủ. Cố Nam Kiều biết Cẩn Vương Phủ chung quanh tất nhiên là có không ít sở hoàng người giám thị, nàng nội lực thâm hậu, muốn rời đi Cẩn Vương Phủ cũng không khó, cho nên nàng cùng Diêu Băng rất là nhẹ nhàng liền rời đi Cẩn Vương Phủ, đi Bùi Trường Kính trà trang. Ở Tiêu Minh Hoa không có đưa tin tức lại đây trước kia, Cố Nam Kiều đối sở hoàng vẫn là ôm có một tia chờ mong, chính là hiện tại. Này một tia chờ mong đã tan biến, đối với Cố Nam Kiều tới, hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là an bài hảo sở hữu việc vặt, sau đó cước ngục chạy lấy người, đến nỗi sở quốc về sau sẽ như thế nào, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Từ trà trang ra tới về sau, Cố Nam Kiều liền trước an bài mặc gia y quán người rời đi, mặc ngọc hành chuyện này cũng chỉ có nhà cao cửa rộng nhân tài được đến tin tức, dân gian nhưng thật ra còn không có truyền khai, Cố Nam Kiều cũng chỉ là Cố Trường Thủy bọn họ có chuyện yêu cầu Cố Minh Phàm hỗ trợ, cho nên làm hắn về trước đại tề. Cố Minh Phàm biết đã xảy ra sự tình gì, đánh chết đều không muốn trước rời đi, nhưng là lại không lay chuyển được Cố Nam Kiều. Rốt cuộc ở cái này quan khẩu có thể thêm một cái người rời đi là chuyện tốt, không chỉ là Cố Minh Phàm phải rời khỏi, liền Hoa Nguyệt các nàng đều đến trước rời đi. Tô Ngọc Ninh nhưng thật ra không nghĩ đi, nàng hoa ở Cố Nam Kiều bên người, làm nũng nói, Kiều tỷ tỷ, ta có thể hay không lưu lại cùng các ngươi một khối đi á, ta sẽ xử độc, đến lúc đó bọn họ tới, ta độc chết bọn họ. Cố Nam Kiều khuyên nhủ, Ngọc Ninh, không phải ta không lưu chữ ngươi, mà là lưu ngươi xuống dưới sợ là sẽ hại ngươi, hiện tại cho các ngươi trước rời đi là chuyện tốt, chờ đến cuối cùng chúng ta có thể hay không rời đi còn không xác định. Hoàng thượng hắn giết ý đã sinh, vì sở quốc, hắn cũng sẽ đối mặc ca ca xuống tay, không chừng còn sẽ hoài nghi cha ta cùng cha cùng mặc ca ca có mưu nghịch chi tâm. Đến lúc đó sợ là cũng sẽ cùng nhau giải quyết. không phải Cố Nam Kiều tưởng quá nhiều, mà là ở cái này thời điểm mấu chốt, tự nhiên là đến đem các loại sẽ phát sinh tình huống đều suy xét đến, vì không liên lụy những người này, cũng vì đột phát tình huống thời điểm có thể nhanh chóng thoát thân, tự nhiên là muốn trước an bài một bộ phận người rời đi. Tô Ngọc Ninh cũng không phải không hiểu chuyện người, nghe được Cố Nam Kiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ không nhiều cái gì, rất nghe lời thu thập đồ vật lặng lẽ rời đi. Bất quá rời đi trước kia, nàng vẫn là cấp Cố Nam Kiều để lại đại lượng thuốc bột, là lưu trữ cấp Cố Nam Kiều phòng thân dùng. An bài người rời đi ở trước kia cũng không khó khăn, chính là ở cái này thời điểm mấu chốt vậy yêu cầu không ít thời gian, cho nên đương Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh còn có Hoa Nguyệt mấy người rời đi kinh thành khi, đã là 2 tháng sơ. Sở Hoàng tuy rằng đã hạ quyết tâm muốn giết chết Mạc Ngọc Hành, nhưng là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc Mạc Ngọc Hành vừa mới vì Sở Quốc lập hạ công lao hãn mã, hắn như vậy gấp không chờ nổi liền đem người giết chết, cho dù là xuất binh có danh nghĩa, cũng là có điểm rét lạnh thần tử tâm, cho nên hắn trong tay đã có chứng cứ, nhưng là lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên hắn không có trực tiếp giết chết Mạc Ngọc Hành còn có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn nhìn xem Liêu Quốc cùng Đại Tề sẽ khai ra cái dạng gì bảng giá, rốt cuộc Mạc Ngọc Hành không chỉ có là hắn trong lòng thứ, cũng là Liêu Quốc cùng Đại Tề hoàng thất. Sở Hoàng muốn lợi dụng Mạc Ngọc Hành vì Sở Quốc thắng được càng nhiều ích lợi. Sở Hoàng ý tưởng, hắn bên người người đều hiểu, chính là cũng có người không hiểu, đều chạy tơi châm ngòi Sở Hoàng cùng Tiêu Dịch Lương chi gian quan hệ. Người này chính là Tiêu Cờ Đình, Tiêu Dịch Lương xui xẻo, hắn liền cao hứng, cho nên ở diệt trừ Tiêu Dịch Lương chuyện này thượng, Tiêu Cờ Đình trước nay đều không có nương tay quá. Hắn biết Sở Hoàng trọng tình nghĩa, muốn làm hắn tự mình động thủ xử quyết Tiêu Dịch Lương rất khó, đặc biệt là Tiêu Dịch Lương đối trong triều sự luôn luôn biểu hiện đều là không chút để ý, căn bản không thèm để ý, nhưng là Tiêu Cờ Đình cảm thấy chỉ cần là hoàng tử, liền không có không nghĩ đương của hoàng thượng, cho nên hắn dùng sức châm ngòi ly gián, dùng sức hướng Tiêu Dịch Lương trên đầu khấu chậu phân. Chính là hơn phân nửa tháng xuống dưới, Sở Hoàng đều không dao động, cũng may Tiêu Cờ Đình cũng không phải dễ dàng ngôn bại người, hắn lúc trước có thể đi lên này một bước, liền đủ để nhìn ra hắn là một cái có kiên nhẫn người, cho nên hắn lại phái người đi Đại Tề. Ở 2 tháng trung tuần thời điểm, hắn điều tra tới rồi một sự kiện, sau đó liền đem chuyện này báo cho Sở Hoàng. Sở Hoàng nghe xong về sau, tức giận đến đem trên tay tấu chương đều vứt trên mặt đất, thật là nổi giận. Tiêu Cờ Đình cũng không có gì, chẳng qua là đem Đại Tề mấy năm trước Cửu Giang Vương tạo phản sự tình một hồi, thuận tiện thêm mắm thêm muối Tiêu Dịch Lương cùng Mạc Ngọc Hành là ở lần đó sự kiện chung nhận thức. Sở Hoàng đối tạo phản hai chữ quá mức với mẫn cảm, nghe liền cảm thấy chói tai. Này không, Tiêu Cờ Đình tiền chân mới vừa đi, sau lưng Sở Hoàng liền phái người bắt đầu điều tra chuyện này. Nếu là Tiêu Cờ Đình lời nói là thật, như vậy Tiêu Dịch Lương cái này ưu tú nhi tử, hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ. Sở Hoàng phái ra đi người thực mau liền điều tra ra kết quả, cùng Tiêu Cờ Đình cung cấp kết quả là giống nhau như đúc. Nhìn bàn thượng tin bè, Sở Hoàng là giận cực công tâm, não bổ ra từng hồi tuồng, cuối cùng tức giận đến thiếu chút nữa không có nôn ra máu. Uổng phí hắn đối Tiêu Dịch Lương ký thác kỳ vọng cao, ai biết hắn chính là như vậy hồi báo hắn. Sở Hoàng giận cực, suốt đêm liền phái người đi điều tra cẩn vương phủ, đối với không phối hợp người trực tiếp xử tử. Tiêu Dịch Lương là sớm nhất được đến tin tức, hắn vừa được đến tin tức liền chạy đến Lê Hoa Ổ, nóng lòng an bài Cố Nam Kiều rời đi. Kiều muội, ngươi đi mau, rời đi về sau cũng đừng đã trở lại. Tiêu Dịch Lương chạy đến Lê Hoa Ổ, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tiền bạc, trong nhà đáng giá đồ vật ta đã trước tiên rời đi đi ra ngoài. Kiều muội, ngươi cầm này đó ngân phiếu còn có vài thứ kia rời đi, có chúng nó bằng thân, ngươi đời này ăn uống không lo. Tiêu Dịch Lương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến này một bước, không rõ nguyên do gian hắn liền cùng Mạc Ngọc Hành thông đồng ở bên nhau, ý đồ mưu nghịch, lời này đi ra ngoài thật là buồn cười. Để cho Tiêu Dịch Lương thất vọng buồn lòng vẫn là nói như vậy, Sở Hoàng cư nhiên tin, còn đối bọn họ cha con đau hạ sát thủ. Cha, ta không thể liền như vậy rời đi, không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta như bây giờ rời đi, ở đại gia trong mắt mới có thể cảm thấy ta cùng Mặc ca ca chi gian có cái gì, bọn họ nếu muốn tới cha, vậy cha hảo, chúng ta không sợ. Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương đôi mắt, gằn từng chữ. Tiêu Dịch Lương sốt ruột nói, Kiều muội, ngươi không hiểu, ngươi hoàng tổ phụ hắn sẽ làm người tới nơi này cha, khẳng định chính là đã có nắm chắc, mặc kệ chúng ta cùng Mặc Ngọc Hành chi gian nhiều trong sạch, bọn họ đi qua một chuyến về sau, cũng đều không rõ. Ngươi trước hết cần rời đi, chờ rời đi về sau lại chuyện khác. Tiêu Dịch Lương trong giọng nói bí mật mang theo sốt ruột thiết cùng lo âu, hắn là thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến này một bước, cũng không biết Tiêu Cờ Đình đến tột cùng cho Sở Hoàng cái gì chứng cứ, cuối cùng làm cho Sở Hoàng hạ quyết tâm tới nơi này điều tra, nhưng là mặc kệ phía trước đã xảy ra sự tình gì, tới rồi này một bước, Sở Hoàng phái người tới điều tra về sau, Cẩn Vương Phủ đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này minh Sở Hoàng đối hắn là không tín nhiệm, vài thập niên phụ tử tình, lại đánh không lại người khác một câu khinh phiêu phiêu châm ngòi. Tiêu Dịch Lương đối Sở Hoàng cũng có chút thất vọng rồi, nhưng là hắn thân là con cái, lại là Sở Quốc Vương gia, tự nhiên là không thể cùng Cố Nam Kiều giống nhau có thể vứt bỏ Sở Quốc, cho nên Tiêu Dịch Lương đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu là chờ đến hắn hộ không được Cố Nam Kiều một, như vậy hắn liền trước đem Cố Nam Kiều tiễn đi. Hắn hiện tại còn không có đem Cố Nam Kiều tiễn đi, ai biết Sở Hoàng cũng đã động thủ. Cha, ta như vậy rời đi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Cố Nam Kiều hỏi, ngài yểm hộ ta rời đi, kia ngài chính mình nên như thế nào đâu? Ta không có đã làm những cái đó sự tình, mặc kệ Ninh Vương như thế nào đem chịu tội đẩy đến ta trên người cũng sẽ không có đại sự tình, nhiều lắm chính là bị Phụ Hoàng trách phạt một hồi. Tiêu Dịch Lương nói, Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện này sẽ không liền đơn giản như vậy, Tiêu Cờ Đình tiêu phí lớn như vậy công phu tại đây phía trên, liền Mặc Ngọc Hành thân phận đều bị vạch trần. Hiện tại Cố Nam Kiều có thể khẳng định Sở Hoàng trên tay khẳng định cũng có đại tể truyền tới tư liệu, Sở Hoàng khẳng định sẽ không liền như vậy khinh phiêu phiêu đem chuyện này bóc qua đi. Có khả năng nhất chính là Tiêu Cờ Đình sẽ lợi dụng chuyện này, đem Tiêu Dịch Lương kéo xuống mã, tốt nhất cũng có thể ảnh hưởng đến Thái Tử Điện Hạ. Kỳ thật đương Tiêu Dịch Lương bị Sở Hoàng khả nghi thời điểm, cũng đã liên lụy Thái Tử Điện Hạ. Cố Nam Kiều nghĩ đến đây, đầu có chút đau, nàng minh bạch Tiêu Dịch Lương an bài nàng rời đi kinh thành dụng ý. Tiêu Dịch Lương sợ là nối tiếp xuống dưới tình hình cũng không tin tưởng, cho nên mới sốt ruột hoảng hốt muốn an bài nàng rời đi. Hai cha con người ai đều phục không được ai. Đúng lúc này, ở Lê Hoa Ổ cách đó không xa một cái nhà cửa bị bật lửa, bên tai truyền đến trong phủ tiếng kinh hô, còn có điều tra quan binh lớn tiếng la hét ầm ĩ thanh âm. Tiêu Dịch Lương vừa thấy đến sân nổi lửa, rất là sốt ruột, hắn vội vàng dặn dò Cố Nam Kiều vài câu xoay người liền phải rời đi. Ai biết vừa mới đi rồi hai bước, hắn cổ chỗ tê dần, trực tiếp ngất đi. Cố Nam Kiều thấy Tiêu Dịch Lương mềm như bông ngã vào lâm thượng, vội vàng làm Hoa Phong cùng Hoa Mang theo Tiêu Dịch Lương từ mật đạo chung rời đi. Cố Nam Kiều rời đi về sau, Lê Hoa Ổ người cũng nháy mắt biến mất, mà lúc này, Cẩn Vương Phủ Tiền Viện hòa thế đã không thể khống chế. Đều là đầu gỗ kết cấu phòng ốc, có một chỗ nổi lên hỏa tinh, chỉ cần không có kịp thời tiêu diệt, như vậy liền rất dễ dàng khiến cho lửa lớn. Chờ đến Cẩn Vương Phủ lửa lớn bị dập tắt sự tình đã là hôm sau buổi chiều, tiền viện cùng phía trước mấy cái lớn nhất sân thiêu đến là không còn một mảnh, cũng chỉ có mặt sau cùng mấy cái sân còn tồn tại, Cẩn Vương Phủ hết thảy đều biến thành cho tàn. Sở Hoàng biết được tin tức thời điểm, một cái không có đứng vững, thiếu chút nữa liền ngất qua đi, hắn run giọng hỏi, Cẩn Vương gia cùng Trường Ninh công chúa. Tối hôm qua hỏa thế quá lớn, Cẩn Vương gia cùng Trường Ninh công chúa hẳn là không có chạy ra tới. Ảnh vệ đau kịch liệt trả lời nói, trận này hỏa chính là đã chết không ít người, những người đó đều bị đốt thành cho bụi, ai đều nhận không ra ai là ai, ảnh vệ cũng không có nắm chắc nhận ra những cái đó là ai. Sở Hoàng lập tức liền nằm liệt ngồi ở ghế trên, hắn là phái người đi điều tra Cẩn Vương phủ, hắn cũng nghĩ kỹ rồi nếu là điều tra ra cái gì thứ không tốt, như vậy nên từ bỏ đứa con trai này vẫn là đến từ bỏ, hắn là Sở Quốc quân vương, đến vì Sở Quốc suy xét. Chính là hiện tại những cái đó đi Cẩn Vương phủ điều tra người cũng không có điều tra ra thứ gì, mà Cẩn Vương phủ lại không hiểu ra sao nổi lên hỏa, một phen cây đuốc Cẩn Vương phủ cấp thiêu, còn đã chết không ít người. Sở Hoàng như thế nào có thể tiếp thu, hắn ngồi ở ghế trên, hai mắt đỏ đập, biểu tình đau thương, phất phất tay, ảnh vệ hành một cái lễ liền lui xuống. Duyên Đông Cung Hoàng hậu nương nương cũng ở trước tiên được đến tin tức này, lúc ấy nàng đang ở niệm kinh, được đến tin tức này trực tiếp cầm trong tay Phật Châu đều cấp xả chặt đứt, nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống, Hoàng hậu nương nương một bên đứng dậy một bên làm bên cạnh ma ma cùng cung nữ cho nàng thay đổi xiêm y, sau đó điệu thấp ra cung. Nàng trước sau không tin Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều bị chết ở lửa lớn chung, chính là chờ nàng tới rồi Cẩn Vương phủ, nhìn đến kia một mảnh đất khô cằn khi, Hoàng hậu nương nương rốt cuộc chịu không nổi, trực tiếp té xỉu qua đi. Năm nay Sở Quốc chú định là không bình tĩnh một năm, đêm giao thừa thời điểm tuân gia Mặc Ngọc Hành là tiền triều Hoàng thất dư nghiệt sự tình, lúc này mới vừa hai tháng phân, Cẩn Vương phủ đã bị một phen hỏa cấp thiêu, mà hình bộ ở kiểm tra lúc sau mới phát hiện đống lửa này vẫn là tới điều tra quan binh trong lúc vô tình không tâm cấp bậc lửa. đáng tiếc cuối cùng lại tạo thành tổn thất thật lớn. Trong kinh thành một mảnh quạnh quẽ, như là một tòa tử thành, duy độc chỉ có ở cách đó không xa Ninh Vương phủ, một mảnh hỉ khí dương dương. Tiêu Cờ Đình nghe bên ngoài truyền quay lại tơi tin tức, cả người tinh thần phấn chấn. Hắn ly mục tiêu của chính mình lại gần một bước. Thần y, ngài thật đúng là thần, không chỉ có y thuật cao minh, liền này đó trong triều sự tình cũng là hạ bút thành văn, bổn vương rất là bội phục. Tiêu Cờ Đình vẻ mặt cảm kích nói, bổn vương có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem Tiêu Dịch Lương cấp giải quyết, toàn dựa vào thần y trợ giúp. Thần y xua xua tay nói, vương gia khách khí, có thể giúp vương gia một chút vội, đó là thảo dân vinh hạnh, vương gia, ngài đã có tâm vấn. Đỉnh cái kia vị trí, kia đã có thể đến nắm chặt cơ hội này hảo hảo chủ tính một phen. Thái tử điện hạ tuy rằng cùng chuyện này không có gì quan hệ, nhưng là thái tử điện hạ cùng Cẩn vương gia là thân huynh đệ, vương gia có thể từ phương diện này nhiều hơn làm điểm văn chương. Tiêu Cờ Đình ngầm hiểu, bổn vương trong lòng hiểu rõ, đa tạ thần y nhắc nhở. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là vì vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Tiêu Dịch Lương là thái tử hoàng huynh phụ ta đắc lực, thiếu một cái hắn lại diệt trừ Cố Nam Kiều. Thái tử điện hạ không chỉ là mất đi binh quyền đơn giản như vậy, còn cùng Ánh Nguyệt tộc lôi kéo không thượng quan hệ. Đến nỗi thái tử điện hạ còn thừa ở trong triều thế lực, hắn không nóng nảy, chậm rãi cắn nuốt là được. Tiêu Cờ Đình nhìn trên bàn quân cờ, cười đến thỏa thuê đắc ý, tựa hồ hắn đã thấy được chính mình thành công kia một ngày. Cẩn vương phủ kia đem hỏa, không phải ngoài ý muốn, mà là Tiêu Cờ Đình an bài người đi vào phóng, thậm chí vì vạn vô nhất thất, hắn còn cố ý an bài người lẻn vào vương phủ ở Gia Vân Các cùng Lê Hoa ổ giải mê dược. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương đã sớm rời đi, cho nên hắn đây là bạch bận việc một hồi. Ở kinh thành vùng ngoại ô trên quan đạo, một chiếc rất là đơn giản xe ngựa, trong xe ngựa ngồi hai nam một nữ, hai cái nam nhân đối diện, đều xem đối phương không vừa mắt, một cái nam tử vết thương chồng chất, dựa vào xe trên vách, theo xe ngựa đong đưa, liên lụy đến trên người miệng vết thương, đau hắn thẳng nhíu mày. Tiêu Dịch Lương nhìn Mặc Ngọc Hành nhíu mày bộ dáng, cười nhạo nói, vô dụng, điểm này đau đều nhìn không nổi, ngươi có phải hay không nam nhân? Mặc Ngọc Hành cau mày, không hé răng, nhưng thật ra Cố Nam Kiều xem bất quá đi, nàng vội vàng nói, cha, ngài thiếu hai câu, Mặc ca ca hắn thương thế rất nặng, chúng ta thật vất vả đem người cứu ra, cũng đừng khởi nội chiến. Kiều muội, ngươi này cũng quá bất công, ngươi đối hắn cũng thật tốt quá một chút, ngươi có thể hay không cho ta giải dược, ta không chạy còn không được sao? Tiêu Dịch Lương dựa vào xe trên vách, sống không còn gì luyến tiếc nói. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, không được, chờ chúng ta bình an tới Nam Vực về sau, ta lại cho ngươi giải dược, miễn cho ngài hiện tại vừa được đến giải dược trực tiếp liền trở lại kinh thành, ta đây không phải uổng phí một phen tâm tư. Tiêu Dịch Lương giờ khóc giờ cười, ta liền tính phải rời khỏi Sở Quốc, kia cũng là quang minh chính đại rời đi, mà không phải như vậy lén lút rời đi, vẫn là giả chết, này truyền ra đi, ta mặt còn muốn hay không? Thể diện có thể không cần, mệnh tương đối quan trọng. Cố Nam Kiều nghiêm trang nói, kia đem hỏa cũng không phải là chính chúng ta bậc lửa, là có người cố ý vì này, ta bất quá là thuận thế mà làm. Cha, chờ sự tình toàn bộ chấm dứt về sau, ngài nếu là còn tưởng hồi Sở Quốc vẫn là có thể trở về. Bất quá hiện tại muốn trở về, khó mà làm được. Cố Nam Kiều là sẽ không làm Tiêu Dịch Lương mạo hiểm như vậy. Tiêu Dịch Lương lúc này trở về, không khác là đi chịu chết. Cố Nam Kiều vì ngăn trở hắn, lúc này mới cho hắn hạ nhuyễn cân tán. Tiêu Cờ Đình cả người không kính nhi, liền động một chút đều lao lực, chính là có chút lời nói hắn lại không thể không. Hắn nhìn Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, các ngươi tạc hành sự quá mức với lỗ mãng, tuy ngươi đem Mặc Ngọc Hành cứu ra, chính là đồng thời cũng đem chính mình cấp bại lộ, không chừng hiện tại Hoàng thượng đã được đến tin tức, đuổi bắt chúng ta mệnh lệnh, sợ là đều hạ đạt các nơi châu huyện. Cố Nam Kiều đối với Tiêu Dịch Lương nói không có phản bác, lần này cứu Mặc Ngọc Hành ra tới bọn họ đã là tiến hành rồi rất nhiều lần thảo luận, Sở Hoàng đem Mặc Ngọc Hành tàng rất khá, chính là tàng đến lại hảo cũng ngăn cản không được Bùi Trường Kính cùng Tiêu Dịch Lương nhân mạch. Hai phương liên thủ, nhưng thật ra tìm ra Mặc Ngọc Hành ẩn thân chỗ, cũng dùng hết toàn lực đem Mặc Ngọc Hành cứu ra, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, Cố Nam Kiều cũng đều đoán được. Cho nên Cố Nam Kiều ở Tiêu Dịch Lương xong này đoạn lời nói về sau, trực tiếp lấy ra nữ tử dùng son phấn, phải cho đại gia thượng trang. Tiêu Dịch Lương cùng Mặc Ngọc Hành là cự tuyệt, nhưng là một cái không thể động, một cái thân bị trọng thương, thật muốn là bị quan binh bài tra được, bọn họ sợ là có chạy đằng trời, cho nên mặc kệ có nguyện ý hay không, đều đến ngoan ngoãn nghe theo Cố Nam Kiều nói, mặc cho nàng đùa nghịch. Ỏi vài nét bút, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan liền trở nên đại không giống nhau, không thể hoàn toàn không giống, nhưng là tưởng tượng địa phương lại không nhiều lắm. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương còn có Mặc Ngọc Hành cũng không có quyết định muốn đi Nam Vực, vẫn là tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, bất quá hiện tại khẳng định là không thể đủ đi Nam Vực. Mặc Ngọc Hành trên người có thương tích, bọn họ đến rời đi kinh thành, đi xa một chút địa phương trước dàn xếp xuống dưới, chờ Mặc Ngọc Hành thương hảo, lại mặt khác sự tình. Này dọc theo đường đi Hoa lái xe đều tâm cẩn thận, tránh đi không ít kiểm tra, hành tẩu mấy lúc sau, Cố Nam Kiều tìm được rồi một cái liệu thiệm hảo địa phương, liền tính toán ở chỗ này trước ở lại. Đây là một cái khe núi, phía trước là một cái gập ghềnh nói, mặt sau là chạy dài núi sâu. Hái thuốc gì đó cũng đều thực phương tiện, đi huyện thành cùng trấn trên cũng không xa. Hoa Phong cùng Hoa còn có Bùi Trường Kính mang đến người cùng nhau dùng đầu gỗ cùng cây trúc dựng một cái lâm thời điểm dừng chân, đại gia liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới. Đến tận đây sau này mấy dặm, Cố Nam Kiều đều hết sức chuyên chú trị liệu Mặc Ngọc Hành thương. Mặc Ngọc Hành trên người vết thương chồng chất, hiển nhiên là bị nghiêm hình tra tấn qua, bất quá bởi vì Sở Hoàng còn muốn cùng Đại Tề nói điều kiện nguyên nhân, cho nên cũng không có trực tiếp muốn Mặc Ngọc Hành mệnh, nhưng hắn thương thế rất nặng. Ở an trí xuống dưới không lâu, Mặc Ngọc Hành liền lâm vào sốt cao, hôn mê bất tỉnh chi trịnh. Không chỉ là Mặc Ngọc Hành bị bệnh, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu Nương Nương cũng bị bệnh. Hoàng hậu Nương Nương là thương tâm quá độ ngã bệnh, mà Sở Hoàng còn lại là giận cực công tâm, đặc biệt là ở biết Mặc Ngọc Hành ly kỳ mất tích lúc sau, càng là không có tức chết. Nếu chỉ là Mặc Ngọc Hành chuyện này Sở Hoàng còn không đến mức bị bệnh, chân chính áp đảo hắn cọng rơm cuối cùng là Đại Tề cùng Liêu Quốc lật lọng. Ở biết Tiêu Dịch Lương bị thiêu chết về sau, bọn họ nuốt lời, hai nước liên thủ, tinh binh áp chặt. Ngắn ngủn thời gian, Sở Quốc vừa mới đoạt lại còn không có che nóng hổi thành trì, trong nháy mắt liền lại bị Đại Tề cùng Liêu Quốc cướp đi. Không chỉ có như thế, bởi vì Tiêu Dịch Lương đột nhiên ly thế, những cái đó các tướng lĩnh biết được tin tức về sau, chịu đủ đả kích, đầu óc cũng không có ngày xưa như vậy linh quang. Sở Quốc trong phút chốc nguy ngập nguy cơ, tựa hồ một trận gió liền sẽ đem Sở Quốc cấp thổi tan. Đã không có Tiêu Dịch Lương, Sở Quốc quân tâm tan rã, giống như năm bè bảy mảng, hoàn toàn bị địch nhân đánh đến không có đánh trả chi lực. Chờ đến Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, Tiêu Dịch Lương biết được tin tức này thời điểm, Sở Hoàng cùng Hoàng hậu Nương Nương đã bị bệnh nhiều ngày, Đại Tề cùng Liêu Quốc còn có Tây Nhung đã chiếm cứ Sở Quốc 1/3 lãnh thổ. Tiêu Dịch Lương vừa được đến tin tức này liền muốn trở lại kinh thành, nhưng là bị Cố Nam Kiều ngăn cản. Cha, ngài hiện tại trở về căn bản là không thay đổi được gì, ngài hiện tại ở bọn họ trong mắt, đó chính là chết người, ngài hiện tại đột nhiên xuất hiện, không phải đem bọn họ cấp hù chết sao? Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Sở Quốc mất nước, Kiều muội, ta cần thiết trở về. Tiêu Dịch Lương kiên trì nói, rất là sốt ruột, hận không thể lập tức liền bay trở về kinh thành. Cha, ngài cảm thấy ngài đi trở về là có thể vãn hồi đại cục. Sở Quốc đi tới này một bước, muốn cứu nó rất khó, bất quá cũng không phải không có cách nào. Cố Nam Kiều ngăn đón Tiêu Dịch Lương không cho hắn đi, một bên lại nhìn về phía Mặc Ngọc Hành. Tiêu Dịch Lương bị Cố Nam Kiều lời này cấp kinh sợ, hắn vội hỏi nói, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Ta không có cách nào, bất quá Mặc ca ca nhất định có biện pháp. Cố Nam Kiều chạy đến Mặc Ngọc Hành trước mặt, nhìn hắn, ta đúng hay không? Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều, trong mắt là giấu không được mà ý cười. Hắn vẫn luôn đều biết nhà mình nha đầu thực thông minh, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới nàng sẽ như vậy thông minh. Rất nhiều chuyện hắn cũng không có cùng Cố Nam Kiều nhắc tới quá, nhưng là Cố Nam Kiều từ này đó bàng chi mặt tiết chuyện này chung là có thể đủ đoán được hắn sáng sớm tính toán, rất là khó được. A Kiều đến không sai, Cẩn Vương gia hiện tại trở lại kinh thành không chỉ có không thể cứu lại Sở Quốc, càng là sẽ đem Sở Quốc triều cục biến thành một cuộn chỉ rối. Mặc Ngọc Hành thanh nhuận thanh âm chậm rãi vang lên, hắn thái độ rất là tùy ý, chính là ra nói lại làm Tiêu Dịch Lương khiếp sợ không thôi. Muốn cứu lại Sở Quốc chỉ có hai con đường có thể đi, một cái lộ chính là thanh túc nội loạn, làm Sở Quốc trên dưới một lòng, hiển nhiên hiện tại Sở Quốc con đường này là không thể thực hiện được. Mặc Ngọc Hành nói, vậy chỉ có mặt khác một cái lộ có thể đi, phá hư Liêu Quốc cùng Đại Tề liên minh. Nhưng này phá hư Đại Tề cùng Liêu Quốc liên minh kia cũng quá khó khăn. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, hắn hoàn toàn là vô kế khả thi. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nói, ta nhớ không lầm nói, Mặc ca ca ở Đại Tề vẫn là có nhân mã có thể dùng, ngươi trước mấy khiến cho Bùi Trường Kính đi trước rời đi, nghĩ đến Mặc ca ca là có chuyện quan trọng công đạo hắn. A Kiều, xem ra ta là có cái gì bí mật đều trốn bất quá ngươi hai mắt, không sai, Bùi Trường Kính đã đi an bài, ta sau đó cũng muốn khởi hành đi Đại Tề. Mạc Ngọc Hành cho tới nay đều không có nghĩ tới muốn tranh đoạt cái này hạ, chính là hắn muốn củng cố Nam Kiều ở bên nhau, muốn cho nàng một cái ổn định sinh hoạt, rồi lại không thể không tranh. Những người đó không phải sợ hắn phục quốc sao? Kia hắn liền phục cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ nhìn một cái này hạ đến tột cùng có hay không hắn Mạc Ngọc Hành nơi dừng chân. Tiêu Dịch Lương nghe đến đó, cũng minh bạch Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành trong lời nói ý tứ, bọn họ đây là muốn thừa dịp đại tế đem binh lực tất cả đều đặt ở sở quốc quanh thân thời điểm trực tiếp từ đại tế xé xuống một miếng thịt tới. Nếu là đại tế bạo phát nội loạn, như vậy đối sở quốc tới nhưng thật ra một chuyện tốt, chỉ là Mạc Ngọc Hành trong tay có bao nhiêu binh mã. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây thuận miệng hỏi hỏi, được đến đáp án lại làm Tiêu Dịch Lương thiếu chút nữa nôn ra máu, hắn trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, 5 vạn, Mạc Ngọc Hành, ngươi chẳng lẽ là điên rồi đi, 5 vạn binh mã ngươi liền muốn điên đảo đại tề, không phải ta lỗ tai điếc, chính là ngươi dị tưởng khai, muốn dùng 5 vạn binh mã đi điên đảo đại tề, liền tính là hắn cái này chiến thần ra ngựa, kia cũng không có nắm chắc, cũng không biết Mạc Ngọc Hành là như thế nào đến. Ra nói như vậy, thật là mặt đại, Tiêu Dịch Lương ghét bỏ không thôi, cảm thấy nhà mình khuê nữ vì như vậy một người nam nhân từ bỏ nhiều như vậy, thật thật là quá không lý trí. Đối mặt Tiêu Dịch Lương ghét bỏ, Mạc Ngọc Hành không dao động, hắn bình tĩnh nói, chỉ cần ta tưởng, vậy có thể. Liền sợ chính mình không dám tưởng, kia mới là không có trông cậy vào. Tiêu Dịch Lương cảm thấy Mạc Ngọc Hành là điên rồi, hắn không hé răng, không duy trì cũng không phản đối, thậm chí ở trong lòng âm thầm nghĩ, làm Mạc Ngọc Hành đi vất phải trắc trở cũng hảo, đến lúc đó hắn ở đại tề ăn mệt, xám xịt đi nam vực, về sau cũng có thể an phận thủ thường đi theo Cố Nam Kiều bên người sinh hoạt. Mạc Ngọc Hành muốn đi đại tề, Tiêu Dịch Lương sẽ không ngăn, nhưng là Cố Nam Kiều muốn đi, vậy không được, cho nên Tiêu Dịch Lương ở Cố Nam Kiều đưa ra muốn bồi Mạc Ngọc Hành đi đại tề thời điểm, quả quyết cự tuyệt. Cuối cùng ở Tiêu Dịch Lương nhìn chăm chú hạ, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể nàng là muốn đi Bồ Gia thôn nhìn xem Cố Trường Thủy cùng Bồ Hương Ngọc vợ chồng, còn có chính là đi xem Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh có hay không hồi Bồ Gia thôn. Tiêu Dịch Lương biết Cố Nam Kiều muốn đi Bồ Gia thôn, hắn cũng quyết định cùng đi. Cũng may trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, Mạc Ngọc Hành thương đã hảo đến thất thất bát bát, đoàn người thu thập thỏa đáng lúc sau, liền thẳng đến đại tề mà đi. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi tam lúc sau, nơi này tới một đám hắc y nhân, một phen cây đuốc nhà gỗ tất cả đều thiêu. Nếu là không có cứu Mạc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương phải rời khỏi sở quốc vẫn là thực dễ dàng, nhưng là bởi vì cứu Mạc Ngọc Hành về sau, lúc này sở quốc là nơi trốn giới nghiêm, không chỉ là trong thành, chính là thôn trang cũng xuất hiện tuần tra nha dịch, muốn từ sở quốc đi đại tề, càng đến người nhiều địa phương càng là khó đi. Cũng may Mạc Ngọc Hành cùng Tiêu Dịch Lương ứng đối có sách, dọc theo đường đi đều hữu kinh vô hiểm, bất quá ở tiến vào đại tề lúc sau, đi ngang qua một tòa thành trì thời điểm, Mạc Ngọc Hành bị người cấp nhận ra tới, cái này hảo, vừa mới tránh thoát sở quốc tuần tra, còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu, liền lại bắt đầu đào vong. Vì sợ bị người cấp truy tra đến, Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành chỉ có thể tách ra đi, Mạc Ngọc Hành mang theo với một thuyền cùng Mạc Hàn trực tiếp đi theo Bùi Trường Kính hội hợp, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương còn lại là thẳng đến Lân Thủy huyện phương hướng mà đi. Phía trước bọn họ không quen thuộc địa hình, vẫn là ăn không ít mệt, bất quá cũng may va va đập đập tới rồi Lân Thủy huyện về sau, Cố Nam Kiều ỷ vào chính mình đối nơi này quen thuộc địa thế, trực tiếp đem phía sau cái đuôi cấp quang, chờ đến phía sau không người đi theo, Cố Nam Kiều lúc này mới cùng Tiêu Dịch Lương trực tiếp đi hướng Bồ Gia thôn, bất quá bọn họ không dám trắng trợn táo bạo đi Bồ Gia thôn, sợ bị người có tâm đã biết về sau đi cử báo, cũng chỉ có thể trộm đi nhìn Bố Tú Phu vợ chồng, lại trộm đi hướng Cố Gia thôn vấn an Cố lão thái thái bọn họ. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương động tác mau, đại tể phủ nha hành động lực cũng không chậm, chân trước Cố Nam Kiều vừa mới tới rồi Cố Gia thôn, sau lưng phủ nha người liền truy tra lại đây. Bọn họ là không xác định Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành tới nơi này không có, nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ cũng đến tới nơi này điều tra một vòng, không có là tốt nhất, nhưng nếu là bọn họ giấu ở chỗ này, bị bọn họ bắt được, bọn họ đã có thể lập tiếp theo công lớn. Cố lão thái thái nhìn đến Cố Nam Kiều thời điểm, rất là kinh hỉ, Cố Nam Kiều đi sở quốc về sau thường xuyên cũng sẽ viết thư trở về, ngày Tết thời điểm càng là sẽ gửi đồ vật lại đây, bọn họ chi gian vẫn luôn đều có lui tới, đồ vật lại nhiều, thư tín lại nhiều, cũng so ra kém hiện tại nhìn thấy sống sờ sờ người cường. Cố lão thái thái tuổi là càng lúc càng lớn, đầu tóc hoa râm, hành động cũng không có mấy năm trước như vậy nhanh nhẹn, bất quá nàng nhìn thấy Cố Nam Kiều lại đây, rất là cao hứng, lôi kéo Cố Nam Kiều một buổi sáng nói, giữa trưa thời điểm khăng khăng chính mình muốn đi xuống bếp, là đến làm mấy cái Cố Nam Kiều thích ăn đồ ăn. Cố Minh Phàm ở một bên chua nói, muội muội, tổ mẫu là thật sự thực cưng ngươi, ta trở về thời điểm, nàng đối ta đều không có tốt như vậy. Hắn có chút ghen. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đó là, ta như vậy đáng yêu, tổ mẫu tự nhiên là sẽ càng thích ta một ít, này thực bình thường. Bình thường sao? Cố Minh Phàm cảm thấy không bình thường, hắn cảm thấy nhà mình tổ mẫu có điểm trọng nữ khinh nam, bất quá đây là chính mình muội muội, hắn cũng vẫn là rất thương yêu. Cố Minh Phàm cùng Cố Nam Kiều cãi nhau vài câu về sau, Cố Minh Phàm hỏi, lần này ngươi trở về có phải hay không liền sẽ không rời đi, có thể hay không trường kỳ ở nơi này? Ta chính là trở về nhìn xem, Minh liền phải rời đi. Cố Nam Kiều nói, ta muốn đi ta mẫu thân sinh ra địa phương nhìn xem. Đi xem là giả, quan trọng nhất mục đích vẫn là muốn đi Ánh Nguyệt tộc mượn binh. Mặc Ngọc Hành trong tay liền như vậy điểm nhân mã, chẳng sợ lấy một địch mười, cũng rất khó cải động đại tề căn cơ. Nếu tính toán đi ra một cái thuộc về con đường của mình, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Cố Minh Phàm hiểu rõ, đi Nam vực, mang ta đi bái. Cố Nam Kiều còn không có đáp ứng đâu, Tô Ngọc Ninh liền nghe được, nàng chạy tới nói, cũng mang ta đi đi, ta đối cái kia tràn ngập độc trùng cùng dược liệu Nam vực rất là tò mò, ta cũng muốn đi tăng trưởng kiến thức. Hành đi, bất quá này dọc theo đường đi nhưng không thoải mái, muốn ăn không ít đau khổ, các ngươi đến lúc đó cũng không nên oán giận. Cố Nam Kiều trước đem Từ Tục Tiếu ở phía trước, sợ đến lúc đó này vài người đi Nam vực về sau không thích ứng, đến lúc đó lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Cố Minh Phàm vỗ ngực nói, yên tâm hảo, ta là cái gì đều có thể ăn, ăn chút khổ tính cái gì. Tô Ngọc Ninh cũng gật đầu nói, ta cũng không sợ chịu khổ, đến lúc đó đi nơi đó, ta có thể ăn sâu, ta từ thư thượng nhìn đến quá, là Nam vực có không ít sâu là có thể ăn, bọn họ nơi đó còn lưu hành an toàn trùng yến đâu. Có chút chờ mong, rất là muốn đi kiến thức một phen. Cố Minh Phàm nghe được về sau, sắc mặt có chút không tốt, đang muốn chào phúng Tô Ngọc Ninh. Vài câu thời điểm, viện môn bị gõ đến bang bang vang, Bồ Hương Ngọc mở ra viện môn về sau, liền thấy Cố Tú Nhi vẻ mặt sốt ruột từ bên ngoài đi đến. Cố Nam Kiều, các ngươi mấy cái chạy nhanh rời đi, thôn bên ngoài tới một đám phủ nha người, bọn họ cầm trên tay các ngươi bức họa, các ngươi là tiền triều hoàng thất Dư Nghiệt, bọn họ tới bắt các ngươi. Cố Nam Kiều chợt vừa thấy Cố Tú Nhi, không có nhận ra nàng tới, mấy năm không thấy, Cố Tú Nhi đã biến thành một cái địa đạo nông phụ, trên người ăn mặc áo vải thô, tóc rất là hỗn độn, thật dài bím tóc dùng mảnh vải trói lại lên, cả người nhìn liền rất là đau khổ. Cố Tú Nhi, ngươi cái gì? Thôn bên ngoài tới một đám phủ nha người, bọn họ muốn bắt Kiều muội. Bồ Hương Ngọc không dám tin tưởng nói, ngươi có thể hay không nhìn lầm rồi, Kiều muội nàng lại không phạm tội, bọn họ dựa vào cái gì chảo Kiều muội? Cố Tú Nhi sốt ruột nói, ta như thế nào sẽ cùng các ngươi cười đâu, thật sự bọn họ đều tra được thôn bên ngoài, hiện tại ra thôn là không còn kịp rồi, chỉ có thể trốn đi. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không có hoài nghi Cố Tú Nhi sẽ lời nói dối, đại tề cùng sở quốc hiện tại đang ở phát run, nàng đi theo Mặc Ngọc Hành bên người xuất hiện, ở đại tề nhân trong mắt, đem nàng ngộ nhận vì là tiền triều Dư Nghiệt cũng là thực bình thường. Nàng đối Cố Tú Nhi khách khí cười cười, nói ta, theo sau liền cùng Tiêu Dịch Lương còn có Tô Ngọc Ninh mấy người trực tiếp trốn đến trên núi đi. Cũng may Cố ra thôn chỗ dựa, trốn vào trong núi, bọn họ chính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Này đàn phủ nha người, thế tới rào rạt, đem Cố ra thôn phiên một cái biến, không có tìm được chút nào tung tích, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, mặt ngoài nhìn là rời đi, chính là trên thực tế bọn họ vẫn là ở cửa thôn để lại người, không chừng thôn dân cũng có người bị mua được. Cố Nam Kiều vì tránh cho phiền toái, cũng không nghĩ quấy rầy này đó người xưa, cho nên chờ Cố Minh Phàm lên núi về sau, đoàn người liền lặng lẽ rời đi Cố ra thôn, thẳng đến Nam vực mà đi. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt liền đến tháng 7, tháng 7 khí nóng bức, biết ở trên cây kêu cái không ngừng, một trận mưa qua đi, nhưng thật ra cấp đại tề bá tánh mang đến trong nháy mắt mát lạnh, bất quá trong nháy mắt, oi bức hơi thở lại từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, làm đại gia cảm thấy lại nhiệt lại buồn. Ngắn ngủn mấy tháng gian, hạ thế cục đột biến, nguyên bản ở vào nhược thế sở quốc, ở đại tề đã xảy ra nội loạn lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi một tia thở dốc cơ hội, mà nguyên bản hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đại tề, lại bởi vì nội loạn trong lúc nhất thời toàn bộ quốc gia lâm vào hoảng loạn chi trịnh, đại tề quốc lực vốn dĩ liền không cường, lần này thừa dịp Tây Nhung cùng Liêu quốc đối sở quốc làm khó dễ, đại tề cũng muốn phân một ly canh, cho nên đem đại bộ phận binh lực đều điều khiển đến sở quốc đi, thượng vị giả trước nay đều không có suy xét quá nội loạn sự tình, cái này hảo, nội loạn bùng nổ, các thành trì đều không có cũng đủ binh lực ngăn cản. Trong lúc nhất thời Giang Nam mấy cái quan trọng thành trì đều rơi vào người khác tay. Đại tể hoàng đế một hơi không có hoán lại đây, trực tiếp chết thẳng cẳng. Đại tể hoàng thất những cái đó vương gia nhóm, đoạt đích tranh đấu rất là lợi hại, thủ đoạn phong phú, đa dạng chồng chất, chính là muốn bọn họ thống trị quốc gia thật đúng là chính là không được. Ở đại tể hoàng đế qua đời tam sau, Tiêu vương gia kế vị, hắn riêng tư thủ đoạn không ít, chính là như thế nào ứng đối nội loạn cùng ngoại địch, hắn là một chút kinh nghiệm cũng chưa. Anh mà trong triều còn lại hoàng tử lại vội vàng tranh quyền đoạt lợi, tại đây một loạt trạng huống hạ, đại tể quốc thổ diện tích là càng ngày càng, tới rồi 9 tháng phân thời điểm, đại tể đại bộ phận lãnh thổ đã rơi vào rồi Mặc Ngọc Hành tay trịnh ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Mặc Ngọc Hành một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy đại tể tảng lớn thổ địa, trong tay binh mã cũng từ lúc bắt đầu 5 vạn đến bây giờ 50 vạn. Bên kia Cố Nam Kiều lại vừa mới đến Nam Vực. Không phải nàng tốc độ chậm, thật sự là này một đường đi tới có chút gian nan. Tiêu Dịch Lương mang theo Cố Nam Kiều trực tiếp đi Ánh Nguyệt tộc. Không có tới Ánh Nguyệt tộc trước kia, Cố Nam Kiều ảo tưởng qua Ánh Nguyệt tộc hẳn là ở núi cao đỉnh, như vậy mới không làm thất vọng Ánh Nguyệt tộc ở Nam Vực địa vị. Chính là tới rồi Ánh Nguyệt tộc về sau, Cố Nam Kiều lại phát hiện nơi này cùng nàng sở tưởng tượng thực không giống nhau. Cùng nàng từ thư thượng nhìn đến những cái đó bộ lạc cũng bất đồng. Ánh Nguyệt tộc ngồi xuống ở một chỗ núi lớn dưới chân, nơi này có một cái diện tích cực đại thành trì, trong thành hết thảy tuy rằng không có cùng sở quốc kinh thành như vậy tinh xảo điển nhã, nhưng là cũng có khác một phen phong vị. Để cho Cố Nam Kiều ấn tượng khắc sâu chính là Ánh Nguyệt tộc trên đường phố tùy ý có thể thấy được hùng hoàng. Nghe Tiêu Dịch Lương giới thiệu là mấy thứ này đặt ở phòng ốc quanh thân, có thể dự phòng trên núi xà trùng quấy dày. Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng Lan Thanh Hoàn đã sớm được đến tin tức, cho nên đương Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương tiến thành, đã bị người thỉnh đi trong thành gian lớn nhất một chỗ nhà cửa chi trịnh Lan Thanh Hoàn đã sớm chờ ở cửa. Đương nàng nhìn đến Cố Nam Kiều khi hốc mắt bắt đầu phiếm hồng, trong suốt nước mắt từ gương mặt chảy xuống, nàng đi phía trước đi rồi vài bước, không hề chớp mắt mà nhìn Cố Nam Kiều, nức nở nói, đã sớm nghe doanh nương kiểu muội lớn lên giống ta, ta lại không nghĩ rằng có giống như, tỷ phu, ngài cũng tới rồi, mau mời tiến. Lan Thanh Hoàn rất là tuổi trẻ, nàng hiện giờ đã là hơn 40 tuổi, chính là như vậy nhìn, lại chỉ có 30 tơi tuổi bộ dáng, trải qua thời gian lắng đọng lại về sau, Lan Thanh Hoàn nhất cử nhất động gian càng hiện thành thục mị lực. Cố Nam Kiều cùng nàng dung mạo có 9 phần tương tự, nhưng là Cố Nam Kiều giống như là một cái ngây ngô trái cây, đẹp có thừa, mị lực không đủ, mà Lan Thanh Hoàn tắc bất đồng, nàng dung nhan rảo hảo, hơn nữa nhiều năm thân cư địa vị cao, lúc này nàng ngồi ở chỗ kia, cũng làm người không dung bỏ qua nàng. Thính tử ngồi không ít người, những người này đều là Ánh Nguyệt tộc trưởng lão, nhìn thấy Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương tiến vào, mọi người đều rất là kích động đứng lên, hàn huyên vấn an. Cố Nam Kiều cùng này đó các trưởng lão đều không có đã gặp mặt, nhưng là các trưởng lão đối nàng lại phi thường nhiệt tình, biết bọn họ một đường đi tới rất là mệt mỏi, cho nên đại gia cũng không có ở lâu, bất quá đúng rồi nói mấy câu, hỏi hảo, các trưởng lão liền cáo từ rời đi. Lan Thanh Hoàn đã sớm làm người thu thập hảo sân cấp Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương cư trú, tỷ phu, ngài liền đi tỷ tỷ trước kia. Sân cư trú, Kiều muội sân cũng ở tỷ tỷ sân bên cạnh, các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Có chỗ nào không hài lòng, chúng ta liền trực tiếp đổi. Tiêu Dịch Lương đã tới nơi này rất nhiều lần, trước kia Lan Thanh Vu còn ở thời điểm, Tiêu Dịch Lương càng là thường xuyên tới nơi này, bất quá sau lại Lan Thanh Vu qua đời, Tiêu Dịch Lương liền không có đã tới. Dù vậy, nhiều năm đi qua, Tiêu Dịch Lương đối nơi này một thảo một một vẫn là phi thường quen thuộc, gần 20 năm. Nơi này một thảo một một còn cùng trước kia giống nhau bài trí, nửa điểm cũng chưa biến. Lan Thanh Hoàn thấy Tiêu Dịch Lương ngơ ngác nhìn trong sân một gốc cây hoa quế thụ, nhấp miệng khẽ cười nói, tỷ phu, ngài còn nhớ rõ này cây? Nhớ rõ. Tiêu Dịch Lương đáp lời, trong ánh mắt toát ra một mạt hoài niệm, ta nhớ rõ này cây là ta cùng tỷ tỷ ngươi mới vừa nhận thức thời điểm từ trong núi đào trở về, bởi vì đây là chú đan quế, trường ra tới hương hoa đều là màu đỏ, tỷ tỷ. Ngươi thích chứ? Nơi này nơi trốn đều lưu có Lan Thanh Vu dấu vết, gần nhất đến nơi đây. Tiêu Dịch Lương đối vong thê tưởng niệm càng sâu. Lan Thanh Hoàn cười nói, đúng vậy, này cây là ngài cùng tỷ tỷ cùng gieo, ta nhớ rõ lúc trước tỷ tỷ của ta khăng khăng phải gả cho ngài thời điểm, cha ta hận không thể lấy rìu đem này cây cấp chém, là nhìn chướng mắt. Hồi tưởng khởi đã từng hết thảy, Lan Thanh Hoàn cùng Tiêu Dịch Lương đều không khỏi cười khẽ ra tiếng, khi đó Lan Thanh Hoàn vẫn là một cái nha đầu phiến tử, mỗi đều đi theo Lan Thanh Vu phía sau chạy, sau lại Tiêu Dịch Lương tới, Lan Thanh Vu cùng Tiêu Dịch Lương đi được gần, làm bạn Lan Thanh Hoàn sự tình thiếu rất nhiều. Lan Thanh Hoàn còn nhớ rõ chính mình khi đó nhưng sinh khí, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Dịch Lương, đều nhăn mặt cho hắn xem. Cố Nam Kiều cư trú sân tên là Khỉ Ôm Hiên, bên trong bố trí rất là thanh nhã. Cố Nam Kiều liếc mắt một cái nhìn thấy, liền tâm sinh vui mừng. Lan Thanh Hoàn vẫn luôn đều ở chú ý Cố Nam Kiều biểu tình, thấy Cố Nam Kiều rất là thích thời điểm, nàng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn nàng một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu tình, chính là ở Cố Nam Kiều còn không có tới thời điểm, nàng nhưng lo lắng, liền sợ chính mình cấp Cố Nam Kiều chuẩn bị đồ vật Cố Nam Kiều sẽ không thích. Hiện tại coi chừng Nam Kiều vui mừng biểu tình, Lan Thanh Hoàn huyền tâm cũng lơi lỏng xuống dưới. Lan Thanh Hoàn chưa từng có nhiều dừng lại, nàng hôm nay ở chủ viện thiết yến hội, xem như tiết phong yến. Cố Nam Kiều cảm thấy này quá mức với Tiêu Pha, mà Lan Thanh Hoàn lại cảm thấy quá đơn giản một ít. Dựa theo Lan Thanh Hoàn ý tứ, nàng là tưởng mời còn lại hai cái bộ lạc người cùng nghênh đón Cố Nam Kiều. Bất quá nàng cũng biết Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương ở sở quốc phát sinh sự tình, cho nên nàng cảm thấy tạm thời vẫn là điệu thấp một ít. Bất quá nên có tiết phong yến vẫn là không thể quá mức với keo kiệt. Lan Thanh Hoàn rời đi trước, nhìn Tô Ngọc Ninh liếc mắt một cái, nhíu mày nói, vị cô nương này nhưng thật ra có điểm quen mắt, hình như là ở địa phương nào gặp qua. Tô Ngọc Ninh nhìn Lan Thanh Hoàn liếc mắt một cái, ánh mắt rất là ngây thơ, mà Cố Nam Kiều tắc nói, Ngọc Ninh là ta ở đại tể thời điểm kết giao hảo bằng hữu, nàng mất trí nhớ, không nhớ rõ sự tình trước kia, cũng không biết chính mình là nhà ai hài tử. Như vậy à? Lan Thanh Hoàn gật gật đầu, không có gì, nàng cũng chỉ là cảm thấy Tô Ngọc Ninh quen mắt mà thôi, cũng không có ý khác. Đêm lạnh như nước, chính sảnh rất là náo nhiệt, Cố Nam Kiều buổi chiều rửa mặt chải đầu qua đi liền ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc này tinh thần no đủ, thần thái sáng láng. Đi theo Tiêu Dịch Lương, mang theo Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm mấy người đi chính sảnh, tới tham gia tiết phong yến đều là ánh nguyệt tộc cấp quan trọng nhân vật, hảo chút đều là buổi chiều khi đã gặp mặt, bất quá cũng còn có mấy gương mặt sinh khuôn mặt. Lan Thanh Hoàn ngồi ở chủ vị thượng cùng bên người người nhẹ giọng cái gì, bên môi mang cười, một bộ dịu dàng thanh nhã bộ dáng. Thấy Cố Nam Kiều tới, Lan Thanh Hoàn vội vàng hướng về phía Cố Nam Kiều vẫy vẫy tay, lôi kéo Cố Nam Kiều cho nàng giới thiệu đứng lên bên người, nhân tiện liêu nổi lên ánh nguyệt tộc bên trong hàng ngày. Cố Nam Kiều lặng lặng nghe, từ Lan Thanh Hoàn cùng người nói chuyện với nhau chung Cố Nam Kiều cũng nghe tới rồi không ít về ánh nguyệt tộc bên trong sự tình, bất quá nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Tiết phong yến rất là náo nhiệt, đại gia ăn ăn uống uống, Lan Thanh Hoàn còn mời tới gánh hát cho đại gia trợ hứng, từ giờ tuất nháo tới rồi giờ hợi canh ba, yến hội mới kết thúc. Cố Nam Kiều ăn thật sự căng, Nam vực bên này khẩu vị cùng đại tể bên kia vẫn là tương đối tương tự, cay đồ ăn cũng không ít, bất quá cũng sẽ không thực cay, để cho Cố Nam Kiều thích một đạo đồ ăn chính là tương móng heo, nàng một người ăn nửa cái móng heo, Tiêu Dịch Lương đều sợ ngây người, ăn thời điểm rất là vui mừng. Bất quá chờ đến nàng xoa bụng ở trong sân tản bộ tiêu thực thời điểm, Cố Nam Kiều liền cảm thấy có chút khổ sở, sớm biết rằng ăn no căng như vậy khó chịu, nàng nên ăn ít một chút. Tô Ngọc Ninh thấy vậy, vội vàng về phòng cấp Cố Nam Kiều nấu sơn tra thủy, là uống lên về sau là có thể tiêu thực. Cố Nam Kiều ôm bụng, vẻ mặt ai oán, ta uống không dưới, ta hiện tại liền nuốt. Nước miếng đều thấy khó khăn, đồ ăn đều phải đến cổ họng. Tô Ngọc Ninh không có biện pháp, Diêu Băng nhìn cũng rất là đau lòng. Không khỏi đề nghị nói, cô nương, không bằng ở trong miệng hàm một cái tiêu thực sơn tra phiến như thế nào. Cố Nam Kiều cũng cảm thấy dạ dày căng đến khó chịu, cuối cùng đồng ý, Diêu Băng vội vàng lấy ra một cái chai, cấp Cố Nam Kiều uy một cái. Trong bóng đêm lan ra phong cảnh như họa, Nam vực bên này khí cùng đại tệ cùng sở quốc đều bất đồng, nhiệt độ không khí tương đối cao, lúc này đã là 9 tháng đế, nếu là ở sở quốc cùng đại tệ, ban đêm đều phải xuyên một kiện hơi mỏng áo khoác. Chính là ở Nam vực, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đều cảm thấy thực nhiệt, trong tay cầm một phen cây quạt quạt. Thật vất vả ai tới rồi nửa đêm, Cố Nam Kiều cảm thấy dạ dày không như vậy khó chịu, lúc này mới đi rửa mặt chải đầu một phen sau đó nghỉ ngơi. Hôm sau, mặt trời lên cao, Cố Nam Kiều vừa mới lên, liền nghe được Tô Ngọc Ninh ở cửa hô to kêu thanh âm, chờ đến Cố Nam Kiều thu thập hảo ra cửa khi, mới biết được bọn họ tới quá xảo, hôm nay vừa vặn đụng phải Nam vực được mùa tiết. Nam vực mà thuộc phương Nam, ở sở quốc cùng đại tề, lúa nước trên cơ bản là một năm hai mùa, có chút địa phương thậm chí là một quý, chính là ở Nam vực, lúa nước một năm có thể tam quý, ở đại tề cùng sở quốc trong mắt, Nam vực thuộc về Nam Man, là một cái chim không thèm ỉa địa phương, chính là chỉ có ở nơi này người mới có thể cảm thấy Nam vực là một cái phi thường tốt địa phương. lúa nước một năm tam quý, trên núi còn có vô số dược liệu, Nam vực một năm bốn mùa độ ấm đều tương đối cao, núi sâu lá khô dụng ở lâm thượng về sau, trực tiếp lên men thành phân bón, tẩm bổ này phương thổ địa, dược liệu lớn lên ở trong núi, có thể hấp thu đến chất dinh dưỡng, so đại tề cùng sở quốc dược liệu phẩm chất càng tốt. Được mùa tiết là Nam vực quan trọng nhất ngày hội, này một là chúc mừng được mùa. Như vậy ngày hội ở đại tề rất nhiều địa phương cũng có, bất quá đại tề bên kia được mùa tiết nhưng không có Nam vực như vậy náo nhiệt. Dùng quá cơm về sau, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh còn có Diêu Băng ở doanh nương dẫn dắt hạ liền đi trên đường dạo. Nam vực dân phong tương đối bưu hãn, nữ tử cũng có thể xuất đầu lộ diện làm việc, không cần cùng trung nguyên một ít phú quý nhân gia cô nương, ra cái môn đều còn cần dùng khăn che mặt đem mặt che khuất, nơi này các cô nương. Trong tay cầm hoa nhi, trên đầu mang vòng hoa, ở trên phố dạo, trên đường rất là náo nhiệt, bên đường bãi đủ loại kiểu dáng sạp, đều là bán mỹ thực, có Cố Nam Kiều quen thuộc bánh nướng, khương mẫu vịt, hoành thánh, mì sợi, bánh rán, thịt bò canh, cũng có một ít là Cố Nam Kiều kêu không nổi danh tự mỹ thực. Từ đầu đường đi đến phố đuôi, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh trên tay đều lấy đầy đủ loại mỹ thực. Tô Ngọc Ninh xoa xoa chính mình bụng, có chút hối hận nói, sớm biết rằng nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta nay ra cửa trước liền không nên ăn cơm sáng. Cũng không phải là, Lan Thanh Hoàn đều nhắc nhở các nàng, bất quá Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh không có tiếp thu, là ăn cơm về sau mới ra cửa. Hiện tại nhưng hảo, các nàng trong tay cầm mỹ thực, bụng lại căng không được, thật thật là làm nhìn sốt ruột. Ở trên phố đi bộ một vòng, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh đều đi mệt, hai người nhìn đến phía trước cách đó không xa có một cái trà trang. Liền đi vào bên trong ngồi một lát, điểm một hồ bích loa xuân, lại điểm hai cái đĩa điểm tâm, một hàng ba người liền ngồi xuống dưới. Cách vách bàn, có người ở tạc lan ra phát sinh sự tình. Các ngươi nghe xong sao? Tộc trưởng cháu ngoại gái hôm qua đi theo Cẩn Vương ra tới, cũng không biết nàng dung mạo như thế nào, có phải hay không cùng tộc trưởng giống nhau tài mạo song toàn. Đã sớm nghe xong, bất quá ta đối vị này tộc trưởng cháu ngoại gái không có gì hảo cảm, các ngươi sợ là không có nghe đi. Nàng tuy là Cẩn Vương gia nữ nhi, chính là ở nàng thời điểm bị người cấp đánh cháo đi rồi, bị đưa đến một cái sơn thôn lớn lên, một cái thôn cô mà thôi, nàng có cái gì bản lĩnh cùng tộc trưởng đánh đồng. Đại gia nghị luận sôi nổi, khởi vị này chủ tử, đó là 100% không hài lòng. Cố Nam Kiều nghe, sắc mặt bất biến, mặc kệ bọn họ cái gì, Cố Nam Kiều đều không có để ở trong lòng. Nhưng thật ra một bên Tô Ngọc Ninh rất là khó chịu, nghe được. Bọn họ như vậy lải nha lải nhải bố trí Cố Nam Kiều, hận không thể trực tiếp giải một phen độc dược đem những người này tất cả đều hạ độc được. Chỉ là nàng vừa mới muốn hành động, đã bị Cố Nam Kiều ngăn lại. Kiều tỷ tỷ, này vài người thật sự là thật quá đáng, ta phải cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Tô Ngọc Ninh tức giận nói, ở trong lòng nàng Cố Nam Kiều phi thường ưu tú, nàng không thể chịu đựng được có người như vậy chửi bới nàng Kiều tỷ tỷ. Cố Nam Kiều lại cười nói, không nóng này, ta mới vừa đi sở quốc thời điểm cũng đã trải qua này đó, thời gian lâu rồi, bọn họ tự nhiên liền minh bạch, chúng ta không cần thiết quá sốt ruột, ngoan a, uống trà uống trà. Tô Ngọc Ninh vẫn là có chút sinh khí, bất quá nàng nhưng thật ra không có nhiều cái gì, ngồi ở vị trí thượng, mím môi. Diêu Băng cũng chú ý bốn phía, nhìn đến không ít cả trai lẫn gái ở trên phố cùng nhau hành tẩu, có cười. Diêu Băng kinh ngạc nói, nơi này dân phong như thế mở ra. Cố Nam Kiều nhìn vài lần, rồi sau đó mới nói, cái này được mùa tiết không chỉ có riêng là chúc mừng được mùa, ta nghe ta gì, được mùa tiết cũng coi như là biến tướng thân cận tiết, Nam vực bên này người cũng từng có tết khất xảo, bất quá một năm một lần Nguyệt Lão giật dây bất quá tới, cho nên được mùa tiết thời điểm thuận tiện cũng tương thân cận. Tại đây một, nhà gái trong nhà có thể càng trực tiếp nhìn ra nhà trai trong nhà điều kiện. Như thế nào xem? Diêu Băng tò mò. Hỏi. Ủ rượu. Cố Nam Kiều hiển nhiên là hỏi thăm rõ ràng, nàng thấp giọng nói, ủ rượu là một cái yêu cầu rất nhiều lương thực sự tình, trước kia chỉ có phú quý nhân gia mới nhưỡng đến khởi, hiện tại sao? Đồng ruộng khai khẩn nhiều, các bá tánh trong nhà cũng có thể nhưỡng đến nổi lên, bất quá là nhiều cùng thiếu vấn đề. Diêu Băng cùng Tô Ngọc Ninh minh bạch, nếu trong nhà không phong, liền sống tạm đều khó, lại nơi nào bỏ được đem lương thực cầm đi ủ rượu đâu. Cho nên có thể nhưỡng đến khởi rượu nhân ra, trong nhà khẳng định là lương thực nhiều hơn, sẽ không đói bụng. Gả hán, mặc quần áo ăn được, nếu là liền bụng đều điền không no, nhân ra cô nương lại dựa vào cái gì gả lại đây làm trâu làm ngựa. Ba người ở bên ngoài lắc lư một chỉnh, đến lúc trời chạng vạng, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh, Diêu Băng lúc này mới trở về Lan gia. Lan gia cửa sớm đã điểm nổi lên màu đỏ rực đèn lồng, Lan Thanh Hoàn cũng đã làm đầu bếp nữ chuẩn bị tốt đồ ăn, Cố Nam Kiều cùng Tô Ngọc Ninh mấy người trở về tới về sau rửa rửa tay là có thể ăn cơm. Dùng cơm trong lúc, Lan Thanh Hoàn nhắc tới sau Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng cùng trưởng lão hội tơi Ánh Nguyệt tộc nghị sự sự tình. Lan Thanh Hoàn nhắc tới chuyện này, sắc mặt liền có chút ngưng trọng, có chút nuốt không trôi, hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Gì, ngài là có cái gì tâm sự sao? Cố Nam Kiều thấy Lan Thanh Hoàn tinh thần không tập trung, quan tâm. Hỏi, Lan Thanh Hoàn lắc đầu, cười khổ nói, không có gì tâm sự, chính là cảm thấy quản lý Nam Vực thật sự là quá vất vả. Ánh Nguyệt tộc ở Nam Vực có tuyệt đối lời nói quyền, chính là đương Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc ngày càng cường thịnh về sau, Ánh Nguyệt tộc muốn áp chế bọn họ liền có chút khó khăn, giống như là hiện tại, có khác nhau. Trước kia Lan Thanh Hoàn không đồng ý nói, còn lại hai tộc tộc trưởng liền tính trong lòng không quá vừa lòng, cũng không dám phản. Bác, chính là hiện tại đâu? Bọn họ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa, vẫn luôn cái không ngừng, mặt ngoài là thương lượng, chính là trên thực tế chính là cưỡng bức, làm Lan Thanh Hoàn không thể không đồng ý bọn họ cách làm. Lan Thanh Hoàn muốn cự tuyệt cũng đến phí một phen tâm lực, rất nhiều thời điểm là Lan Thanh Hoàn còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt, bọn họ cũng đã muốn đánh nhịp chấp hành. Lan Thanh Hoàn cũng bất quá là tùy ý vài câu mà thôi, nhưng Cố Nam Kiều quá mức với thông minh, ỏi vài câu bên trong, Cố Nam Kiều cũng minh bạch Lan Thanh Hoàn ngụ ý. Mặt ngoài xem Nam Vực vẫn là thực đoàn kết, chính là này chỉ là mặt ngoài, chỉ cần hơi chút có chút phong ba, nói vậy, Nam Vực tam tộc liền sẽ sụp đổ. Gì, này liền muốn xem các ngươi đại gia muốn chính mình bộ tộc như thế nào phát triển. Cố Nam Kiều nói, trước kia Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc sẽ hoàn toàn nghe theo Ánh Nguyệt tộc chỉ huy, đó là bởi vì bọn họ bộ lạc thực lực quá yếu, căn bản vô pháp cùng Ánh Nguyệt tộc chống lại, chính là hiện tại tôi xem, bọn họ phát triển hẳn là rất là không tồi. Lưng cũng thẳng, cho nên có cùng Ánh Nguyệt tộc nói điều kiện dũng khí cùng thực lực. Kiều muội không sai. Lan Thanh Hoàn xoa cái trán nói, Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc này mười mấy năm qua phát triển không tồi, nông thương phát triển trên cơ bản có thể cùng Ánh Nguyệt tộc cùng so sánh, bọn họ muốn thoát ly Ánh Nguyệt tộc khống chế. Cũng ở ta dự kiến bên trong, bọn họ muốn phát triển ta sẽ không ngăn, chỉ là bọn hắn lúc này đây quyết định, ta không quá tán đồng thôi. Nam vực ba cái bộ lạc, trước kia phát triển là so le không đồng đều. Bất quá gần mấy năm Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc phát triển thế thật sự là quá lợi hại, Lan Thanh Hoàn trong lòng cũng minh bạch chờ này hai cái bộ tộc lớn mạnh đến không cần Ánh Nguyệt tộc che chở thời điểm, Nam vực tam tộc chi gian khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh. Chấp, nhất không tốt kết quả chính là sụp đổ. Lan Thanh Hoàn làm tốt cái này chuẩn bị, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng như vậy đê tiện, bọn họ cuối cùng đánh chủ ý cư nhiên là cắn nuốt Ánh Nguyệt tộc. Lan Thanh Hoàn ở biết bọn họ tính toán về sau, sắc mặt xanh mét, tức giận đến muốn xuất binh đem này hai cái bộ tộc cấp thu thập một đốn, chính là hiện tại Ánh Nguyệt tộc thực lực cùng Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc không kém. Bao nhiêu, nàng tùy tiện ra tay, kia không phải cho người ta cắn nuốt Ánh Nguyệt tộc cơ hội sao? Vì thế Lan Thanh Hoàn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, nàng không thể xúc động, bằng không cuối cùng hậu quả nàng sợ là khó có thể thừa nhận. Chính là nàng trong lòng rất là không thoải mái, rốt cuộc kia hai cái bộ tộc càng ngày càng bưu hãn, mà Ánh Nguyệt tộc lại trì trệ không tiến, thời gian lâu rồi về sau, chung có một Ánh Nguyệt tộc sợ là thật sự sẽ từ trên đời này biến mất. Lan Thanh Hoàn áp lực tâm lý cực đại, muốn trọng trấn Ánh Nguyệt tộc năm đó uy phong, chính là nàng rồi lại có điểm lòng có dư mà lực không đủ, mặc kệ kia hai cái bộ tộc mặc kệ, cuối cùng có hại vẫn là Ánh Nguyệt tộc. Lan Thanh Hoàn trong khoảng thời gian ngắn là ăn không ngon ngủ không hương. Cố Nam Kiều biết Lan Thanh Hoàn trong lòng đang lo lắng cái gì về sau, mặt mày hơi trọn, trong lòng có một cái kế hoạch. Gì, ngài là lo lắng Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc đánh Nam vực cờ hiệu ở bên ngoài gây chuyện thị phi vẫn là lo lắng bọn họ hai phương liên thủ đối Ánh Nguyệt tộc bất lợi. Cố Nam Kiều nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề nơi. Lan Thanh Hoàn cười khổ nói, đều có đi, ở trong mắt người ngoài, Nam vực tam tộc là nhất thể, hơn nữa bọn họ giáp tâm bất lương. Một lòng liền nghĩ đem Ánh Nguyệt tộc đạp lên dưới chân. Cố Nam Kiều nói, một khi đã như vậy, kia muốn giải quyết bọn họ cũng không phải không có cách nào, hai tộc phát triển ngày càng lớn mạnh, Ánh Nguyệt tộc lại trì trệ không tiến, bọn họ trước kia là muốn dựa Ánh Nguyệt tộc, tự nhiên là vạn sự đều nghe Ánh Nguyệt tộc chỉ huy, hiện tại bọn họ tự thân phát triển không tồi, tự nhiên là muốn thoát ly Ánh Nguyệt tộc quản chế, này cũng có thể lý giải, nếu là tam tộc hữu hảo tách ra, từng người độc lập, chúng ta cũng không có gì lời nói tốt, liền sợ bọn họ vừa mới độc lập, liền quay đầu đánh lên Ánh Nguyệt tộc chủ ý. Đây là ta lo lắng nhất, Ánh Nguyệt tộc thực lực tuy rằng không yếu, ứng đối bọn họ trong đó một bộ tộc cũng không có gì sợ quá, nhưng ta chính là lo lắng bọn họ hai tộc liên thủ, đến lúc đó ánh nguyệt tộc liền tính thực lực hùng hậu, sợ là cũng rất khó lấy một địch hai. Lan Thanh Hoàn nhíu mày nói, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Nàng thấy Cố Nam Kiều mày đẹp hơi trao, hiển nhiên là lo lắng không thôi, nhìn không được an ủi nói, Kiều muội, ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này, vốn dĩ ngươi vừa tới nơi này, ta không nên cùng ngươi những việc này, đúng rồi, nay các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chơi đến thế nào, ta xem các ngươi hai tay trống trơn, có phải hay không không thấy được thích đồ vật. Không phải là, chúng ta đối những thứ khác cũng không quá cảm thấy hứng thú, liền chỉ lo tìm ăn, gì, nơi này mỹ thực thật đúng là chính là rất nhiều, ăn rất ngon. Cố Nam Kiều cười trả lời, Lan Thanh Hoàn cười nhạt, ngữ khí ôn nhu nói, thích ăn vậy ăn nhiều một chút, Nam vực. Cùng Trung Nguyên vẫn là có rất lớn chênh lệch, địa phương đặc sắc ăn cũng không ít, ngươi nếu là thích nói, có thể cho doanh nương mang theo ngươi nơi nơi đi một chút. Lan Thanh Hoàn cấp Cố Nam Kiều giới thiệu nổi lên khác đặc sắc, hai người không có lại Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc sự tình, bất quá chuyện này Cố Nam Kiều đã ghi tạc trong lòng, nghĩ có cơ hội nói nhất định phải cấp Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc những người đó một chút nhan sắc nhìn một cái. Sáng sớm hôm sau, Cố Nam Kiều còn không có rời giường, cũng đã nghe được sân bên ngoài có người không ngừng đi lại. Cố Nam Kiều vừa mới rửa mặt chải đầu xong ra tới, Diêu Băng liền lại đây, cô nương, Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng tới, Lan tộc trưởng đang theo bọn họ ở chính sảnh lời nói. Sớm như vậy liền tới rồi. Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn nhìn, thái dương vừa mới từ phía đông chậm rãi dâng lên, Cố Nam Kiều tính ra một chút, hiện tại đại khái là giờ thìn một khắc. Diêu Băng thấp giọng nói, nghe bọn hắn tạc liền tới rồi, bất quá không có vào thành, hôm nay sáng sớm vào thành, liền trực tiếp đi chính sảnh thấy Lan tộc trưởng. Kia chúng ta cũng đi nhìn một cái đi. Cố Nam Kiều dùng qua cơm sáng về sau, rảnh rỗi không có việc gì, liền nghĩ đi chính sảnh gặp một lần Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng. Tô Ngọc Ninh nghe xong về sau, cũng hưng phấn dẫn theo váy, đi theo Cố Nam Kiều phía sau, là muốn cùng đi được thêm kiến. Chẳng qua các nàng vừa đến chính sảnh cửa, liền nhìn đến một đám người nổi giận đùng đùng rời đi, nhìn thấy Cố Nam Kiều một hàng tha thời điểm, trong đó có một người thần sắc đột biến, sau lại vẫn là bị người kéo kéo hắn ống tay áo về sau, lúc này mới lảo đảo rời đi. Cố Nam Kiều đến chính sảnh, liền nhìn đến Lan Thanh Hoàn sắc mặt xanh mét ngồi ở chủ vị thượng, trên mặt đất còn có chưa kịp thu thập chung trà mảnh nhỏ, nhìn thấy Cố Nam Kiều tiến vào, Lan Thanh Hoàn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, Kiều muội. Ngươi tới rồi, mau ngồi mau ngồi. Gì, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không bọn họ cái gì không xuôi tai nói? Cố Nam Kiều an ủi nàng nói, loại này làm chúng ta nghe xong không vui nói, chúng ta không cần thiết để ở trong lòng, ngài như vậy nghẹn tức giận, thương thân nột. Lan Thanh Hoàn rất là bất đắc dĩ nói, Kiều muội, ngươi là không có nghe được bọn họ vừa rồi ở cái gì, ta đều vì bọn họ cảm thấy mặt đỏ. Bọn họ như thế nào liền như vậy mặt dày vô sỉ, có thể ra nói như vậy. Cố Nam Kiều hiếu kỳ nói, bọn họ cái gì? Kim Diễm tộc tộc trưởng hiện tại đại tề loạn trong giặc ngoài, có một cái tự xưng là tiền triều hoàng thất sau tha người, xả một mặt cờ xí, trực tiếp tấn công hạ đại tề nửa giang san, hắn đại đều hiện ở nguy ở sớm tối, chúng ta Nam vực nếu là tưởng nhân cơ hội chiếm lĩnh Trung Nguyên, hiện tại chính là một cái cơ hội, làm ta điều khiển ánh nguyệt tộc binh mã đi. Đánh trước trận, đến lúc đó ta là có thể đăng cơ vì nữ đế. Lan Thanh Hoàn, càng lửa giận càng nặng. Nàng là thật sự bị những người này tức chết rồi, chính mình sách không rõ chính mình phân lượng liền tính, hảo hảo nhật tử bất quá, nhưng thật ra đều đem ánh mắt đặt ở đừng tha trong rổ. Nam vực diện tích quảng, bọn họ đời đời đều sinh hoạt ở chỗ này, Nam vực dân cư thiếu, hiện giờ lại bắt đầu khai khẩn đất hoang biến ruộng tốt, mắt thấy nhật tử là càng ngày càng tốt, càng ngày càng rực rỡ. Lan Thanh Hoàn thật sự là không nghĩ ra bọn họ như thế nào liền sẽ nghĩ muốn đi tấn công Trung Nguyên. Nàng tâm thực đến chỉ cần có thể bảo vệ cho tổ tiên này phân cơ nghiệp là được, đến nỗi khai cương thác thổ sự tình, Lan Thanh Hoàn biết chính mình là làm không tới, nàng không có như vậy bản lĩnh. Gì, ngài là nghĩ như thế nào? Cố Nam Kiều hỏi, tâm tư chăm chuyển. Lan Thanh Hoàn bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng một chút, rồi sau đó cười lạnh một tiếng. Nói, bọn họ cái này bản tính đánh đến không tồi, làm chúng ta xuất binh, đến lúc đó có tử thương đó là chúng ta. Mà bọn họ hai cái bộ tộc là lông tóc không tổn hao gì, liền tính công không dưới Trung Nguyên, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội đem chúng ta cấp thu thập, hảo vừa ra tay không bộ bạch lang. Cố Nam Kiều cấp Lan Thanh Hoàn phân tích nói, như thế tới, bọn họ đã hạ quyết tâm muốn tìm chúng ta phiền toái, gì, dựa theo ngươi lúc trước sở, chúng ta đối thượng trong đó. nhất tộc cũng không sẽ không có phần thắng, nhưng nếu là bọn họ hai tộc liên thủ, chúng ta liền tính là có thông bản lĩnh, sợ là cũng khó thoát hủy diệt nguy hiểm. Như thế tới, chúng ta cũng chỉ có khác tưởng chiêu số ứng đối bọn họ. Lan Thanh Hoàn cảm thấy Cố Nam Kiều đến cực kỳ có đạo lý, chỉ là nên như thế nào ứng đối, còn cần đến hảo hảo ngẫm lại. Đem cái này lệnh người không mau sự tình hướng sau đầu ném ném, Lan Thanh Hoàn cùng Cố Nam Kiều nổi lên vui vẻ sự tình, thấy Cố Nam Kiều tinh thần không tồi, Lan Thanh Hoàn mang theo Cố Nam Kiều đi cấp Lan gia liệt tổ liệt tông dâng hương. Ở Nam vực nhật tử qua đến là hết sức thích ý, Cố Nam Kiều mỗi không phải đi theo Lan Thanh Hoàn bên người nhận người, chính là cùng Tô Ngọc Ninh cùng đi bên ngoài du ngoạn, hoặc là ở thư phòng đọc sách. Đi vào Nam vực 10 lúc sau, Cố Nam Kiều thu được Mặc Ngọc Hành thư tư. Tin chung, hắn hiện tại đã đánh tới Ly Kinh Thành còn có 200 dặm mà địa phương, mắt thấy liền phải đến Kim Lăng Thành, chỉ là trước mắt hắn thủ hạ binh mã tựa hồ đã xảy ra dịch bệnh. Mặc Ngọc Hành còn đem bệnh tình tỉ mỉ một hồi, Cố Nam Kiều thông qua hắn trình bày, nghiêm túc lật xem y thư, liên tiếp tam đều không có ra cửa. Tô Ngọc Ninh ham chơi, Cố Nam Kiều không có thời gian bồi nàng, Tô Ngọc Ninh cũng chỉ có thể đơn độc đi bên ngoài chơi, nàng mang theo một cái tỷ nữ ra cửa, đi thường xuyên nghe diễn trà lâu, vừa mới ngồi xuống, điểm nước trà cùng điểm tâm, đối diện liền ngồi hạ một người. Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn người tới, trong mắt biểu lộ không mừng, nàng không biết người này là ai, nhưng là ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Tô Ngọc Ninh liền rất là không thích hắn, không có lý do gì. Người đến là một cái hơn 20 tuổi phiên phiên thiếu niên, hắn nhìn đến Tô Ngọc Ninh trong mắt chán ghét cùng không mừng, sắc mặt lập tức liền lanh xuống dưới, hắn lạnh lùng nói, địch nhá, đã lâu không thấy a. Địch nhá, cái gì địch nhá? Tô Ngọc Ninh không rõ nguyên do nhìn hắn, lạnh lùng nói, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ là nhận sai người? Ta kêu Tô Ngọc Ninh, không phải ngươi địch nhá. Gia Cát cười nhạo một tiếng nói, mấy năm không thấy, ngươi đây là muốn ruồng bỏ tổ tông. Nếu là cha mẹ ngươi đã biết, thật đúng là không biết sẽ lộ ra cái gì biểu tình đâu. Thiên Kiều bách sủng lớn lên nữ nhi, rời đi mấy năm về sau, đột nhiên liền không nhận tổ tông, liền tên của mình đều vứt bỏ, chuyện này đi ra ngoài. Thật thật là làm địch người nhà thương tâm. Còn thỉnh ngươi tự trọng, ta không quen biết ngươi, cũng không phải ngươi cái gì địch nhá, ngươi ly ta xa một chút, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Tô Ngọc Ninh uy hiếp nói, nhìn đến đối diện người kia Trương Thiếu Tấu mặt, Tô Ngọc Ninh rất muốn ôm đồm hoa hắn mặt. Gia Cát cười, tươi cười phi thường trương dương, hắn nhìn Tô Ngọc Ninh, khinh thường nói, như thế nào, ngươi lại tưởng cho ta hạ độc, ngươi trừ bỏ này nhất chiêu bên ngoài, liền không có khác chiêu số. Tô Ngọc Ninh nghe được lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào sẽ biết nàng động bất động liền cho người ta hạ độc, chẳng lẽ người này thật đúng là chính là nhận thức nàng, sao có thể đâu. Nàng đúng đúng mặt người là một chút ấn tượng cũng chưa, anh muốn biết ta như thế nào nhận thức ngươi. Gia Cát nhìn Tô Ngọc Ninh trong mắt điểm khả nghi, hỏi ra Tô Ngọc Ninh lúc này tiếng lòng, muốn biết đến lời nói, buổi tối tới cái này địa phương, ta sẽ tự nói cho ngươi, địch nhá, ngươi đừng sảng cái gì đa dạng, chính mình một người tới, nếu không nói, ta liền đem ngươi đã từng đã làm những cái đó dơ bẩn sự tình đều nói cho Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng cùng Cố Nam Kiều, nói vậy các nàng biết thân phận của ngươi về sau, đừng đem ngươi lưu tại bên người, sợ là liền gặp ngươi đều không muốn. Gia Cát ném xuống này một câu uy hiếp lời nói, đứng dậy rời đi. Tô Ngọc Ninh nhìn Gia Cát bóng dáng, không biết vì sao, tâm bắt đầu run rẩy, có một loại không ra sợ hãi, bao phủ nàng, làm nàng trong lúc nhất thời không thở nổi. Loại cảm giác này nàng trước kia giống như cũng thể hội qua, chỉ là lúc trước đã xảy ra sự tình gì, Tô Ngọc Ninh cũng không nhớ rõ. Tô Ngọc Ninh có chút thất thần, đối mặt mỹ vị điểm tâm nàng cũng nửa phần hứng thú đều không có, sân khấu kịch thượng vô cùng náo nhiệt. Tô Ngọc Ninh ngơ ngác ngồi ở phía dưới, đôi mắt thẳng tắp nhìn sân khấu kịch, như là đang xem diễn, chính là nhìn kỹ nàng trong mắt ngắm nhìn, liền biết nàng tâm tư căn bản là không ở này phía trên. Thật vất vả này ra diễn sướng xong rồi, kết cục khi chiêng trống thanh làm Tô Ngọc Ninh hoàn hồn, nàng nhìn nhìn sân khấu kịch, lại nhìn nhìn trước mặt điểm tâm cùng nước trà, lung tung ăn một ít, theo sau mua đơn rời đi. Từ trà lâu trở lại Lan ra về sau, Tô Ngọc Ninh vẫn luôn đều tâm thần không yên. Bất luận cái gì một cái cùng nàng không quen thuộc người đều nhìn ra nàng thất thần. Tô Ngọc Ninh ngồi ở nhà ở, nhìn góc tường hoa cỏ, phát ngốc, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc hồi qua thần, nhìn về phía trên bàn đồng hồ cát, đương nàng chú ý tới thời gian đã tới rồi giờ dậu thời điểm, Tô Ngọc Ninh mặt lộ vẻ rối rắm, là có đi hay là không? Hiển nhiên vừa rồi ngồi ở nàng đối diện nam nhân biết nàng quá vãng, thậm chí có thể là rất rõ ràng, nàng hẳn là đi sao? Tô Ngọc Ninh rất muốn biết chính mình trước kia là cái dạng gì, nhưng là lại rất sợ biết. Nàng nhớ rõ chính mình là ở Đại Tề thời điểm nhận thức Cố Nam Kiều, hơn nữa bị Cố Nam Kiều mang về ra, cho nàng một cái ấm áp cảng. Ở cái này ra, nàng nhận thức Cố Minh Phàm, hiện tại hai người lưỡng tình tương duyệt, mắt thấy hạnh phúc sinh hoạt liền ở hướng nàng vẫy tay, nhưng ai biết ở ngay lúc này tới như vậy một người. Tô Ngọc Ninh không biết tới tha mục đích là cái gì, nhưng là nàng có loại cảm giác, đêm nay đi gặp người này, giải khai chính mình thân thế. Bí ẩn thời điểm, sợ là nàng ngày lành cũng đến cùng, hẳn là làm sao bây giờ? Tô Ngọc Ninh rồi rắm sau một lúc lâu, Tô Ngọc Ninh cuối cùng vẫn là tính toán đi tìm Cố Nam Kiều, trước kia phát sinh qua sự tình gì, nàng không muốn biết, nàng liền tưởng quý trọng hiện tại sinh hoạt. Thời gian vội vàng mà qua, đến giờ tuất thời điểm, Tô Ngọc Ninh thay đổi một thân phi thường điệu thấp xiêm y, ra cửa, dựa theo Gia Cát cho nàng lưu lại địa chỉ, đi trong thành một chỗ trống, trải nhà cửa, gõ gõ môn, thực mau Gia Cát liền tới mở cửa, nhìn thấy Tô Ngọc Ninh một người lại đây khi, Gia Cát mắt lộ ra vừa lòng, vào đi, ngươi thật đúng là thủ khi. Tô Ngọc Ninh đi theo hắn hướng trong viện đi đến, nghe được hắn như vậy, Tô Ngọc Ninh trong lòng rất là bực bội, ngươi kêu ta tới nơi này có chuyện gì? Trực tiếp, ta ra tới thời gian không thể lâu lắm, nếu không Lan gia tỷ nữ hẳn là phát giác không thích hợp. Gia Cát nhìn Tô Ngọc Ninh, nghe được nàng lời này, cười lạnh nói, sợ hãi, ngươi trước kia lá gan nhưng phì, sự tình gì đều dám làm, như thế nào một đoạn thời gian không gặp, ngươi liền trở nên gan như chuột. Tô Ngọc Ninh tưởng hồi dỗi, Gia Cát lại cười, yên tâm hảo, lần này ta tuyệt đối sẽ không ở lâu ngươi, tìm ngươi tơi bất quá là có chuyện muốn cùng ngươi là được. Tô Ngọc Ninh nhẫn nhìn, có chút nhìn không được, người này thật là quá chán ghét, nàng là hận không thể trực tiếp giải một phen thuốc bột, trực tiếp đem hắn độc chết. Gia Cát cũng biết chính mình ở Tô Ngọc Ninh cảm nhận chung hình tượng, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng, địch nhá, nhà ngươi người đã biết ngươi ở chỗ này, bọn họ, chỉ cần ngươi dựa theo bọn họ làm, sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ, ngươi không muốn gả cho ta cũng không quan hệ, chúng ta Kim Diễm tộc nhiều đến là ưu tú nam nhi, lại cho ngươi tìm một cái là được, bất quá ngươi đến giúp chúng ta làm một chuyện. Chuyện gì? Tam sau, Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc binh mã sẽ tiến công Ánh Nguyệt tộc, đến lúc đó ngươi đem này bao thuốc bột hạ ở Lan Thanh Hoàn uống nước trà chung, làm nàng lâm vào hôn mê, chờ đến sự thành lúc sau, tất có trọng thưởng. Gia Cát cầm trong tay thuốc bột nói, không chỉ có như thế, ta còn có thể làm chúng ta trong tộc vu y cho ngươi chữa bệnh, làm ngươi khôi phục ký ức. Tô Ngọc Ninh nhìn Gia Cát trong tay thuốc bột bao, mặt mày chỗ hiện ra một mạt châm biếm, người này lời nói thật sự là quá khôi hài, chính là hắn lời nói cũng không phải không có lý, nàng xác thật là bức thiết hy vọng có thể khôi phục ký ức, muốn biết chính mình từ đâu mà đến, ra ở nơi nào. Chỉ là Gia Cát đưa ra yêu cầu, lại làm Tô Ngọc Ninh khó khăn. Cuối cùng nàng trầm mặc một cái chớp mắt, đáp ứng rồi. Gia Cát thấy vậy, rất là cao hứng, để thuốc bột cấp Tô Ngọc Ninh thời điểm. Gia Cát còn nhân cơ hội này ở Tô Ngọc Ninh trắng non mu bàn tay thượng sờ soạn một phen. Tô Ngọc Ninh chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, hận không thể trực tiếp vỗ rớt hắn móng heo. Chỉ là nghĩ tới một chút sự tình, Tô Ngọc Ninh nhìn xuống, thu thuốc bột, Tô Ngọc Ninh xoay người rời đi. Gia Cát ở sau lưng uy hiếp nói, địch nhá, ngươi nhưng đừng ý đồ bằng mặt không bằng lòng, ngươi nếu là không chấp hành hoặc là lừa gạt ta, như vậy địch gia kia thượng trăm khẩu người phải trở thành đao hà vong hồn. Tô Ngọc Ninh lạnh mặt nói, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không đổi ý, ngươi hẳn là tin tưởng ta nhân phẩm. Gia Cát thấy Tô Ngọc Ninh mặt mày chỗ lạnh lẽo, nhún nhún vai nói, ngươi còn có nhân phẩm sao? Lúc trước ngươi vứt bỏ ta, đào hôn thời điểm, như thế nào không có băn khoăn đến chúng ta hai nhà thanh danh? Bất quá ta sẽ không theo ngươi tính toán chi ly, chuyện quá khứ tất cả đều đi qua, ta hiện tại bên người cũng có kiều thê mỹ quyến, sẽ không theo trước kia giống nhau, dây dưa ngươi. Tô Ngọc Ninh nghe thế một phen lời nói, tâm tình rất là không tốt, bất quá nàng không có gì, dậm dậm chân, trực tiếp rời đi. Gia Cát thấy nàng đi rồi, tâm tình tốt đẹp vài phần, vốn dĩ cho rằng lần này tới làm chuyện này còn có điểm khó khăn, ai biết đụng tới Liệt Nhã, có nàng ra tay, tự nhiên là làm ít công to. Liền tính cuối cùng sự tình bại lộ, bị người phát hiện, Lan Thanh Hoàn truy tra đến hạ độc người cũng là địch nhá, mà không phải hắn, càng cùng Kim Diễm tộc không quan hệ. Gia Cát cảm thấy chuyện này chính mình làm được rất là ổn thỏa, tại chỗ đứng trong chốc lát, Gia Cát lúc này mới nhẹ điểm mũi chân, sử dụng khinh công rời đi nơi này. Tô Ngọc Ninh rời đi này chỗ nhà cửa lúc sau, bước nhanh vội vàng liền về tới Lan gia, nàng không có hồi chính mình tạm thời cư trú khách viện, mà là đi Cố Nam Kiều khỉ ôm hiên. Đã trở lại, đối phương cái gì? Cố Nam Kiều sớm liền ở trong sân chờ nàng, thấy Tô Ngọc Ninh trở về, Cố Nam Kiều vội vàng lôi kéo nàng trở về phòng. Tô Ngọc Ninh tới rồi trong phòng, vội vàng làm tỷ nữ bưng tới nước ấm, giặt sạch tay, lại dùng hoa lan tinh dầu lau tay, nghe trên tay nhàn nhạt hoa lan hương, Tô Ngọc Ninh lúc này mới thư khẩu khí. Kiều tỷ tỷ, người kia chính là cái đăng đồ tử. Tô Ngọc Ninh nhíu mày nói, hắn đưa cho ta thuốc bột bao còn muốn sờ tay của ta một phen, hắn trả ta trước kia là hắn vị hôn thê, hắn kêu ra cát, tên này thật sự hảo kỳ quái. Đối với Trung Nguyên nhân tới, Nam Man, Tây Nhung này đó địa phương, tha tên đều rất kỳ quái, dòng họ cũng rất là kỳ quái, bất quá đây cũng là địa phương văn hóa ký hiệu, bọn họ có thể không hiểu không thích, nhưng là không thể không tôn trọng. Tô Ngọc Ninh cũng bất quá là oán giận một hồi thôi, nàng vội vàng quản gia Cát vừa mới nói lặp lại một lần. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, làm Tô Ngọc Ninh trước nhìn xem gia Cát cấp thuốc bột trong bao mặt trang chính là cái gì thuốc bột. Tô Ngọc Ninh nhìn về sau, tấm tắc nói, đây là nhất thượng đẳng Mông Hãn dược, xem ra Nam vực bên này dược liệu phẩm chất cao, chế tạo ra tới thuốc bột phẩm chất cũng cao. Được rồi, ta đã làm người đi điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Ngọc Ninh, này hai ngươi liền ở nhà ngốc đi, đừng nơi nơi chạy loạn. Cố Nam Kiều dặn dò nói. Tô Ngọc Ninh gật đầu nói, Kiều tỷ tỷ, ta đây đi về trước, Minh lại đến tìm ngươi. Cố Nam Kiều lại dặn dò nàng vài câu, Tô Ngọc Ninh tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới, lúc này mới nhảy nhót rời đi. Cố Nam Kiều cầm Mông Hãn dược nhìn trong chốc lát, lại đem Tô Ngọc Ninh nói thuận một lần, cuối cùng nàng cầm Mông Hãn dược đi Tiêu Dịch Lương cư trú sân. Tới rồi Tiêu Dịch Lương sân, Tiêu Dịch Lương đang ở thư phòng vẽ tranh, nghe được Cố Nam Kiều có việc tìm hắn về sau, Tiêu Dịch Lương làm người thỉnh nàng đi vào. Tiêu Dịch Lương trong tay chính cầm bút lông vẽ tranh, nghe được nàng tiếng bước chân, đầu cũng không nâng, hỏi, đã trễ thế này, Kiều muội như thế nào tới? Chính là, có việc gấp. Xem như việc gấp đi. Cố Nam Kiều liền đem Tô Ngọc Ninh sự tình một hồi. Tiêu Dịch Lương đối Nam vực sự tình cũng không quá chú ý, bất quá hắn tốt xấu trước kia là Sở Quốc Vương gia, lại là Ánh Nguyệt tộc con rể, biết đến sự tình vẫn là so người ngoài biết được càng nhiều. Tiêu Dịch Lương nghe xong Cố Nam Kiều trình bày lúc sau, hắn cau mày nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, Kim Diễm tộc tộc trưởng họ Gia, dựa theo ngươi sở, vị kia kêu ra các nam tử, hẳn là chính là Kim Diễm tộc tộc trưởng nhi tử. Kim Diễm tộc tộc trưởng sinh dục năng lực côn sửa, hắn giống như có hơn 20 đứa con trai, 5-6 cái nữ nhi. Cố Nam Kiều nghe được về sau, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói, nhiều như vậy hài tử, hắn năm nay thọ nhiều ít a? Ta không có nhớ lầm nói, hắn hẳn là có hơn 60 tuổi. Tiêu Dịch Lương hồi tưởng nói, này cũng không thể trách hắn hài tử nhiều, bọn họ này đó bộ lạc, ngày thường không có gì sự tình, trừ bỏ xã giao. Ở ngoài, chính là ăn ăn uống uống. Nếu không nữa thì chính là sinh hài tử, hắn là Kim Diễm tộc tộc trưởng, bên người không thiếu nữ nhân, hài tử tự nhiên liền càng nhiều. Hơn nữa Nam vực sở dĩ bị nhân xưng chi vì Nam Man, này cùng Nam vực bên này một ít tập tục là không rời đi quan hệ. Ở Nam vực, thủ lĩnh có được tuyệt đối lời nói quyền, hơn nữa làm người cai trị tối cao, hắn yêu cầu thông qua liên hôn tới khống chế cùng ổn định chính mình địa vị, cho nên Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng hậu viện, kia nữ nhân là số đều không đếm được. Có chính bọn họ tìm tới nữ tử, càng có rất nhiều người khác đưa tặng, bọn họ đối với người khác đưa tặng nữ tử, tất cả đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Cố Nam Kiều lắp bắp kinh hãi, bất quá đương nàng biết Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc tộc trưởng con nối dõi đấy đà thời điểm, cũng minh bạch này hai cái bộ tộc vì cái gì sẽ đối Ánh Nguyệt tộc như vậy không khách khí, bọn họ tự tin đến từ địa phương. Nào, bọn họ không chỉ là bởi vì bộ lạc cường thịnh, càng làm cho bọn họ tự hào còn có con nối dõi đấy đà. Mà Ánh Nguyệt tộc lại là một thế hệ không bằng một thế hệ, tới rồi Cố Nam Kiều này đồng lứa, chỉ có Cố Nam Kiều này cây độc đinh. Địch gia là Kim Diễm tộc lớn nhất thế gia chi nhất, mấy năm trước ta xác thật là nghe Liệt gia có một cái cô nương gả vào Kim Diễm tộc tộc trưởng gia, bất quá việc hôn nhân này không thành, ở kia cô nương xuất giá thời điểm, đưa gả đi thuyền. Cháy, người cùng thuyền không phải chết ở trong nước, chính là chết ở lửa lớn chung, không có vài người còn sống. Chuyện này lúc trước ở Nam vực nháo thật sự đại, ngươi đi hỏi ngươi gì, nàng hẳn là sẽ tương đối rõ ràng. Tiêu Dịch Lương đối những việc này vốn dĩ liền biết không nhiều, có thể nói cho Cố Nam Kiều này đó, vẫn là bởi vì chuyện này lúc trước ở Nam vực nháo đến phi thường đại, Cố Nam Kiều không nghĩ đã chế thế này đi quấy rầy Lan Thanh Hoàn, cho nên đến lân nhị. buổi sáng đi bồi Lan Thanh Hoàn dùng cơm sáng lúc một miệng. Lan Thanh Hoàn nghe xong về sau, nghi nghi nói, địch nhá, đây là địch gia tam cô nương, ở kim diễm tộc càng là tài mạo song toàn mỹ nhân, theo nàng thiện dùng độc, cũng giỏi về dùng dược, đối với cổ trùng phương diện này cũng rất có chính mình tâm đắc. Lan Thanh Hoàn đối địch gia còn xem như tương đối hiểu biết, rốt cuộc địch gia ở Nam Vực cũng coi như là đại gia tộc, Lan Thanh Hoàn tự nhiên là sẽ càng thêm chú ý. Một ít, nàng còn nói cho Cố Nam Kiều càng nhiều bí tân, Cố Nam Kiều cũng đem Tô Ngọc Ninh sự tình cùng Lan Thanh Hoàn. Lan Thanh Hoàn nghe xong về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ngọc Ninh thời điểm liền cảm thấy nàng có điểm quen mặt, hiện tại nghĩ đến, nàng hẳn là địch người nhà, đến nỗi có phải hay không ra cát sở địch nhá, ta không xác định, bất quá ta sẽ làm người đi điều tra, ngươi những cái đó sự tình ta cũng sẽ làm người chú ý. Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc muốn đánh Ánh Nguyệt tộc một cái trở tay không kịp, kia cũng phải nhìn nàng có cho hay không cơ hội. Cố Nam Kiều thấy vậy, ở Lan Thanh Hoàn bên tai nói mấy câu, Lan Thanh Hoàn nghe xong về sau, duỗi tay điểm linh Cố Nam Kiều chóp mũi, cười nói, ngươi a, thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi, ngươi đi kêu cha ngươi lại đây, hắn là Sở Quốc chiến thần, dụng binh chuyện này, ta phải cùng hắn thỉnh giáo. Cố Nam Kiều vội vàng gật đầu, dẫn theo váy chạy vội đi tìm Tiêu Dịch Lương. Ba ngày thời gian thoảng qua, này tam tới nay, Lan Thanh Hoàn cùng Tiêu Dịch Lương thời khắc chú ý Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc hướng đi, những việc này Cố Nam Kiều là chưa hề nhúng tay vào, nàng cũng không hiểu, tự nhiên là sẽ không đi xem náo nhiệt, nàng mỗi đều ở dược phòng xem y thư, tìm phá giải dịch bệnh phương thuốc. Liền ở Lan Thanh Hoàn cùng Tiêu Dịch Lương vội vàng ứng đối Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc dương mưu âm mưu thời điểm, Cố Nam Kiều phiên biến vài bổn y thư, rốt cuộc ở một quyển cũ nát y thư thượng tìm được rồi chính mình muốn phương thuốc, thông qua bệnh tình phân tích còn có bệnh sau người bệnh bệnh tình, Cố Nam Kiều đem phương thuốc ký lục xuống dưới, làm Diêu Băng lấy đặc thù thông đạo đưa đi cấp Mặc Ngọc Hành. Này bất quá là một cái thô sơ giản lược phương thuốc, đến nỗi muốn dùng như thế nào, dùng lượng gì đó, phải nhờ vào Mặc Ngọc Hành bên người đại phu. Mặc Ngọc Hành chủ tính nhiều năm, trên tay hắn có thể sử dụng người tự nhiên là nhiều đếm không xuể, người tài ba thật nhiều. Cố Nam Kiều cấp ra một cái đại khái phương thuốc, Mặc Ngọc Hành người thông qua bệnh tình, hơi chút cải biến một chút lúc sau, lập tức liền đè nén xuống dịch bệnh. Trị liệu dịch bệnh là một cái dài dòng quá trình, bất quá có phương thuốc, có mục tiêu, trị liệu lên cũng bất quá là phí chút thời gian thôi, chỉ cần chịu phí thời gian, thực mau là có thể thấy hiệu quả. Hồi Nam Vực, ngày ấy ra, Cát cầm mông hãn dược đi tìm Tô Ngọc Ninh, hy vọng nàng có thể cấp Lan Thanh Hoàn hạ dược, làm nàng ngủ say không tỉnh. Mà Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc có thể nhân cơ hội tiến công Ánh Nguyệt tộc, tốt nhất là có thể thay thế. Ai biết Tô Ngọc Ninh cầm mông hãn dược bên ngoài, căn bản là không nghe ra Cát uy hiếp, trở lại Lan gia lúc sau, lập tức liền đem sự tình toàn bộ nói cho Cố Nam Kiều, mà Cố Nam Kiều lại nói cho Tiêu Dịch Lương cùng Lan Thanh Hoàn. Gia Cát là một cái thực cẩn thận người, hắn tuy rằng cùng Tô Ngọc Ninh tam sau tiến công, nhưng là tam về sau hắn cũng không có tùy tiện hành động. Mà Tiêu Dịch Lương cùng Lan Thanh Hoàn ở kiểm tra qua Ánh Nguyệt tộc phòng ngự lúc sau, bọn họ thiết hạ một cái mưu kế, trực tiếp làm Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc này hai cái bộ tộc đánh lên. Cố Nam Kiều được đến tin tức này thời điểm, sợ ngây người, cư nhiên còn có loại này thao tác, thật là quá ngưu bức. Cha, gì các ngươi cũng quá lợi. Hại, ta còn vẫn luôn đều nhớ bọn họ sẽ đánh lại đây đâu, ai biết cuối cùng chính bọn họ người đánh người một nhà, các ngươi là như thế nào làm được? Cố Nam Kiều hỏi. Lan Thanh Hoàn cười, nhìn Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, rất là tán thưởng nói, ta vẫn luôn đều cho rằng tỷ phu cùng tỷ tỷ giống nhau là quang minh lỗi lạc người, không nghĩ tới tỷ phu sử khởi ám chiêu thật là làm người thán phục, quá lợi hại, ta cũng không nghĩ tới tỷ phu còn có này nháy mắt. Tiêu Dịch Lương xua xua tay nói, bất quá là chút xiết thôi, chỉ có thể bọn họ liên minh vốn dĩ liền nhược, đối hai bên đều không có tuyệt đối tín nhiệm, lúc này mới làm ta chui chỗ trống, thiết kế bọn họ một chút. Tiêu Dịch Lương cũng không có làm cái gì, bất quá là làm người đổi đi Kim Diễm tộc tộc trưởng viết cấp Thương Viêm tộc tộc trưởng tin, một phong quan trọng thư tín, bỏ trong đó một ít địa danh, sau đó liền tạo thành trận này hiểu lầm. Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc binh mà đánh vào cùng nhau, Ánh Nguyệt tộc tắc chỉ lo thân mình, đứng ở một bên xem kịch vui. Này mưu kế đi ra ngoài xác thật là không cao minh, nhưng là Tiêu Dịch Lương cảm thấy sử dụng lên dùng tốt là được, hiệu quả phi thường hảo, Tiêu Dịch Lương phi thường vừa lòng. Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc đánh túi bụi, Kim Diễm tộc tộc trưởng ngồi ở nhà mình trên bảo tọa, nghe phía trước truyền đến tin tức, tức giận đến một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có phun ra tới, hắn cầm lấy trong tay chung trà, trực tiếp ném đi ra ngoài, nổi giận đùng đùng nói, không phải sự tình đều an bài hảo sao? Như thế nào cuối cùng chúng ta người cùng Thương Viêm tộc người đánh thượng? Ai cũng không biết là chuyện như thế nào, đại gia lẫn nhau nhìn thoáng qua, cúi thấp đầu xuống, mặc không hé răng. Gia Cát, ngươi tới, đây là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng nhìn Gia Cát liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi. Gia Cát chân có điểm mềm, có điểm run, hắn run run rẩy rẩy đem trước mấy sự tình một lần, rồi sau đó mới nói, cha, ta đây đều là dựa theo ngươi yêu cầu đi làm việc, ta cũng không cùng địch nha chúng ta kế hoạch, ai biết cuối cùng liền biến thành như vậy. Ngu xuẩn, tộc trưởng giận cực, hận không thể tấu Gia Cát một đốn, hắn một đời anh danh, như thế nào liền sinh ra như vậy không đầu óc nhi tử. Địch nha liền bọn họ đều không quen biết, căn cứ bọn họ tìm hiểu trở về tin tức, địch nha mất trí nhớ, hoàn toàn nhớ bất đắc dĩ trước sự tình. Liền tính nhớ rõ, bọn họ cũng không thể tùy tiện dùng nàng, phải biết rằng địch nha năm đó xuất giá thời điểm, hảo đoan đánh cuộc, đưa thân con thuyền vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lửa. Tộc trưởng hoài nghi là địch nha chính mình dở trò quỷ, rốt cuộc lúc trước việc hôn nhân này định ra tới thời điểm, địch nha liền vạn phần không tán đồng, cuối cùng là bọn họ mạnh mẽ đem việc hôn nhân này cấp định ra, địch nha phản kháng không được, đáp ứng rồi, nàng nếu là thật sự nhận mệnh, kia chàng lửa lớn liền sẽ không phát sinh, mà hắn cái này ngốc nhi tử, ở biết địch nha ở Lan gia lúc sau, cư nhiên sẽ nghĩ ra như vậy ngu xuẩn biện pháp, chính mình vui sướng đem tình báo cho đi ra ngoài, còn tự nhận là lợi dụng người khác, không nghĩ tới cuối cùng bị lợi dụng người là chính hắn. Một cái sai lầm, cuối cùng lại làm Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc đánh túi bụi, hiện tại tơi là hiểu lầm, ai sẽ tin tưởng đâu, chỉ là muốn hắn như vậy nhận thua là không có khả năng. Hắn ngủ đông vài thập niên, vì chính là làm Kim Diễm tộc trở thành Nam vực đệ nhất đại tộc, đem Ánh Nguyệt tộc đạp lên dưới chân, chính là hiện tại sự tình không có hoàn thành, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm. Tâm tư trăm chuyển gian, tộc trưởng tâm sinh một kế, lại nghĩ ra khác oai điểm tử. Chỉ là mặc kệ hắn có bao nhiêu oai điểm tử, cuối cùng cũng không có thể làm hắn như nguyện. Hắn làm người đi Ánh Nguyệt tộc cảnh nội giếng nước Trung Hạ độc, nhưng Cố Nam Kiều vừa mới đã trải qua chuyện như vậy, đã sớm phái người ở quanh thân nhìn chằm chằm. Kim Diễm tộc người gần nhất, vừa mới bắt đầu hành động, đã bị bắt cái hiện giáo hắn phái mật thám đi thiêu Ánh Nguyệt tộc binh mã chỗ lương thảo. Người vừa mới ẩn núp đi vào, còn không có động thủ đã bị người rửa sạch ra tới. Nhìn rất là rời rạc Ánh Nguyệt tộc, ở Tiêu Dịch Lương sửa trị dưới, một chút lỗ hổng đều không có. Kim Diễm tộc tộc trưởng suy nghĩ không biết nhiều ít biện pháp, cũng chưa có thể làm Ánh Nguyệt tộc thương gân động cốt, nhiều nhất cũng bất quá là bị thương da thịt thôi. Cuối cùng hắn điều khiển 3.000 binh mã, tính toán trực tiếp công kích Ánh Nguyệt tộc thành trì cùng thôn xóm, nhưng hắn không biết Tiêu Dịch Lương cùng Lan Thanh Hoàn liền chờ hắn hành động đâu. Những cái đó binh mã tới rồi tường thành hạ, cùng Ánh Nguyệt tộc binh mã tử chiến một phen, Ánh Nguyệt tộc đem không địch lại, thành trì bị công phá. Kim Diễm tộc đem nhóm rất là vui vẻ, tuy rằng công thành tổn thương 1.000 binh mã, nhưng là chỉ có thể thuận lợi kinh thành, tiêu diệt giết chết Ánh Nguyệt tộc còn thừa tàn binh, bọn họ liền thắng, đem nhóm vui sướng vào thành. Ai biết 2.000 binh mã vừa mới vào thành, cửa thành đã bị đóng lại, trực tiếp bị người đóng cửa đánh chó, cuối cùng 2.000 binh mã đã chết 500, dư lại 1.000 năm bị đánh đến đầu hàng. Kim Diễm tộc tộc trưởng được đến tin tức này thời điểm, một ngụm lão huyết phun tới, tức giận đến dâu run lên, hắn đem hết hoa áp âm mưu, dương mưu, cuối cùng vẫn là không có thể từ Ánh Nguyệt tộc gặm xuống một miếng thịt, không ăn đến thịt không, còn đem hắn hàm răng tất cả đều cấp đánh gãy. Kim Diễm tộc tộc trưởng nghĩ đến đây, giận sôi máu, chính là hắn hiện tại đã vô kế khả thi, bởi vì Kim Diễm tộc dẫn đầu tấn công Thương Viêm tộc duyên cớ, Thương Viêm tộc tộc trưởng hiện tại còn ở không thuận theo không buông tha, lúc này hắn nếu là đắc tội Ánh Nguyệt tộc, sợ là thật sự sẽ bị Thương Viêm tộc cùng Ánh Nguyệt tộc liên thủ bị giết. Như thế nào cuối cùng liền đi tới này một bước đâu? Kim Diễm tộc tộc trưởng là như thế nào cũng tưởng không rõ, hảo hảo sự tình, là như thế nào biến thành cái dạng này? Hắn trong lòng nghẹn khuất thực, chính là mặc kệ trong lòng như thế nào không thoải mái, hắn vẫn là đến kiềm chế trong lòng khó chịu, mang theo hậu lễ đi Lan gia xin lỗi. Chỉ là đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Lan Thanh Hoàn trong lòng sao có thể sẽ không hề khúc mắc? Nghĩ vậy mấy năm qua nàng ứng đối chi gian lực bất tòng tâm, còn có Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc mấy năm nay hành động, Lan Thanh Hoàn ở Kim Diễm tộc tộc trưởng tới khi trực tiếp tuyên bố Ánh Nguyệt tộc độc lập, từ nay về sau Ánh Nguyệt tộc cùng Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc lại vô liên quan. Theo sát sau đó, Thương Viêm tộc cũng tuyên bố chính mình độc lập. Kim Diễm tộc tộc trưởng mắt choáng váng, hắn này một phen thao tác xuống dưới, Ánh Nguyệt tộc không hề tổn thất, Thương Viêm tộc còn chiếm cứ Kim Diễm tộc hai cái thành trì, binh hùng tướng mạnh, nhưng thật ra chính hắn bộ hạ, tổn thất thảm trọng. Nam vực dân cư vốn dĩ liền không tính nhiều, Kim Diễm tộc một đoạn này thời gian, mất đi không sai biệt lắm 2 vạn binh mã, tuy rằng không có thương tổn gân động cốt, nhưng là tổn thất cũng không được, này đó binh mã hắn đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, hiện tại dùng, lại không có đạt tới chính mình thiết tưởng. Hiệu quả, Kim Diễm tộc tộc trưởng, nghĩ đến đây, tức giận đến ngực đều đau, cuối cùng xám xịt rời đi Lan gia. Mà Ánh Nguyệt tộc đối mặt Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc như vậy khiêu khích, muốn một lần là bắt được 2 cái bộ tộc rất là cực khổ, nhưng là hiện tại Ánh Nguyệt tộc lại có thể cùng Thương Viêm tộc liên thủ gồm thâu Kim Diễm tộc. Ở Kim Diễm tộc tộc trưởng trở về lúc sau, Tiêu Dịch Lương cũng dẫn dắt 2 vạn binh mã, trực tiếp công kích Kim Diễm tộc một cái quan trọng thành trì. Hắn thiện dụng binh pháp, hai đều không đến, một cái quan trọng pháo đài trực tiếp liền rơi xuống Tiêu Dịch Lương tay, trịnh thời gian vội vàng mà qua. Trong nháy mắt liền đến xuân năm, Nam vực đông cũng không lánh, đối với Cố Nam Kiều có nội lực người tới Nam vực đông giống như là Sở Quốc cùng Đại Tề xuân, thậm chí có chút địa phương so xuân còn nhiệt. Nam vực ăn Tết năm vị cũng không nồng đậm, không có cắt giấy dán cửa sổ dán xong cửa sổ tập tục, cũng không cần quải màu đỏ rực đèn lồng, thậm chí liền câu đối xuân cũng không có người dán. Bọn họ xuân năm rất là quạnh quẽ, Cố Nam Kiều cũng không có gì tâm tình quá xuân năm, đối với nàng tới, Mặc Ngọc Hành không ở bên người. Xuân năm như vậy vạn gia đoàn viên ngày hội đối nàng tới cũng không có gì mị lực, nàng nghĩ muốn đi Đại Tề tìm Mặc Ngọc Hành. Mặc Ngọc Hành gần nhất viết cho nàng tin chúng, hắn hiện tại đã bắt lấy Kim Lăng ngoài thành sở hữu Đại Tề lãnh thổ, chỉ chờ hắn bắt lấy Kim Lăng thành. Kim Lăng thành trải qua tam triều, tường thành kiên không thể phá, muốn bắt lấy Kim Lăng thành tự nhiên là yêu cầu thời gian. Cố Nam Kiều muốn đi tìm Mặc Ngọc Hành, nàng ở chỗ này đợi, tuy rằng an toàn, nhưng là nàng không thấy được Mặc Ngọc Hành, lo lắng lợi hại. Cho nên ở Tiêu Dịch Lương trở về ăn Tết khi, Cố Nam Kiều liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tiêu Dịch Lương. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, cười nói, biết ngươi nhìn không được muốn đi tìm hắn, kia chúng ta qua năm về sau liền đi thôi. Cha, ngươi như thế nào biết ta muốn đi tìm hắn? Cố Nam Kiều rất là buồn bực nhìn Tiêu Dịch Lương, nàng không có cùng Tiêu Dịch Lương khởi những việc này a, Tiêu Dịch Lương như thế nào sẽ biết? Tiêu Dịch Lương nhướng mày nói, ta lúc trước xem Mặc Ngọc Hành là như thế nào đều không vừa mắt, lại không có nghĩ đến hắn thật đúng là có bản lĩnh, nửa năm thời gian, cư nhiên liền chiếm lĩnh Đại Tề trừ bỏ hoàng thành bên ngoài. Lãnh địa, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thống trị giang sơn khó, ta nghe gần nhất hắn bên kia cũng có chút phiền toái, ngươi không phải muốn đi tìm hắn sao? Vừa vặn chúng ta cùng đi, đến lúc đó ta cũng có thể đến điểm công lao. Tiêu Dịch Lương là không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành hành động lực nhanh như vậy, hắn vốn là tưởng đưa Cố Nam Kiều tới Nam Vực về sau lại đi hỗ trợ, ai biết Nam Vực bên này còn có một sạp sự tình muốn xử lý, chờ bên này sự tình xử lý xong rồi, Mặc Ngọc Hành giang sơn cũng đánh đến không sai biệt lắm, làm Tiêu Dịch Lương buồn bực không thôi, hắn hoàn toàn không có phát huy chính mình giá trị địa phương, cái này làm cho hắn rất là buồn bực, từ xưa đến nay, như vậy nhiều đế hoàng muốn tranh đấu giành thiên hạ nhiều khó a, chậm thì 3-4 năm, nhiều thì 10 mấy năm, chính là này Mặc Ngọc Hành cũng quá thần kỳ đi, lúc này mới nửa năm thời gian, liền bắt lấy Đại Tề toàn bộ giang sơn. Hắn hiện tại chỉ cần đem Kim Lăng thành cấp vây khốn trụ, bên trong người cho dù có lương thực tiếp viện, cũng chịu không nổi nửa tháng, rốt cuộc người thành phố nhiều, trong thành lương thực nhưng đều là cố định, ai cũng không nghĩ tới Mặc Ngọc Hành nhân mã lợi hại như vậy, ngắn ngủ nửa năm liền đem Đại Tề giang sơn thu vào trong túi, ai cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Ai cũng không có đoán trước đến Mặc Ngọc Hành thực lực như vậy cường hãn, chỉ có thể lão gia đều là đứng ở Mặc Ngọc Hành bên này, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành hắn cha năm đó chính là Đại Tề tiếng tăm lừng lẫy Sở tướng quân, khi đó Liêu quốc cùng Sở quốc binh mã nghe được Sở Mặc Vân này 3 chữ, đều sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, không dám lỗ mãng. Sở Mặc Vân là bị Đại Tề tiên hoàng tính kế đến mất đi tính mạng, nhưng là hắn thủ hạ những cái đó hãn tướng còn ở a, còn có một ít đem cũng đều ở, Sở tướng quân năm đó bộ hạ trừ bỏ đầu nhập vào triều đình bên ngoài, còn lại người tất cả đều đi theo Mặc Ngọc Hành bên người. Có những người này hỗ trợ, hơn nữa Bùi Trường Kính này 10 mấy năm ở Đại Tề xếp vào không ít thám tử, tự nhiên là làm ít công to. Tiêu Dịch Lương oán giận về oán giận, nhưng là trong lòng đối Mặc Ngọc Hành cũng càng thêm thưởng thức, rốt cuộc Mặc Ngọc Hành có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền bắt lấy Đại Tề giang sơn, đủ để nhìn ra hắn tài cán. Tiêu Dịch Lương lần đầu tiên cảm thấy nhà mình khuê nữ ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền chọn chúng như vậy cái tiềm lực cổ. Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều hảo đi Đại Tề thời gian, bất quá ở trước khi đi Tô Ngọc Ninh lại hư không tiêu thất không thấy, cùng nhau cùng Tô Ngọc Ninh biến mất còn có Cố Minh Phàm. Này hai người từ tới Nam vực lúc sau, Cố Cố Minh Phàm một lòng liền cùng Lan Gia Vu Y học tập, nhận thức Nam vực bên này các loại kỳ hoa dị thảo. Tô Ngọc Ninh đối này đó kỳ hoa dị thảo không nửa điểm hứng thú, cho nên nàng mỗi không phải ở bên ngoài đi dạo phố tìm ăn, chính là ở Lan Gia nghỉ ngơi, căn bản không có một có thể an an tĩnh tĩnh đãi ở Lan Gia. Khoảng thời gian trước Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc, Ánh Nguyệt tộc chi gian quan hệ khẩn trương lên, Kim Diễm tộc càng là bị Thương Viêm tộc cùng Ánh Nguyệt tộc liên thủ chèn ép, Nam vực một mảnh thần hồn nát thần tính, đại gia liền môn cũng không dám ra, sợ gặp tai họa bất ngờ. Tô Ngọc Ninh thật vất vả ngoan ngoan ngốc tại Lan Gia mấy, chẳng qua hiện tại theo Kim Diễm tộc bại trận, đại gia sinh hoạt cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương gần nhất vội vàng đi đại tề sự tình, thật đúng là chưa từng có nhiều chú ý Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh cũng thức thời không có đến quấy rầy Cố Nam Kiều, mỗi đều lôi kéo Cố Minh Phàm đi bên ngoài chơi. Chờ đến Cố Nam Kiều phát hiện thời điểm, Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm đã một chỉnh đều không có đã trở lại, đi theo đi ra ngoài tư cùng tỷ nữ cũng không có trở về. Cố Nam Kiều có chút lo lắng, Tô Ngọc Ninh mỗi lần đi ra ngoài mặc kệ cơm chiều có thể hay không trở về ăn, nàng đều sẽ làm bên người người trở về một tiếng. Giống như bây giờ ra cửa về sau hoàn toàn không có tin tức tình huống là lần đầu tiên. Cố Nam Kiều phái người đi ra ngoài tìm kiếm, từ trạng vạng tìm được giờ hợi canh ba, Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm không có tìm được, bất quá ở ngoài thành miếu thổ địa tìm được rồi Tô Ngọc Ninh châm cài. Được đến tin tức lúc sau, Cố Nam Kiều mang theo người đi miếu thổ địa. Ngoài thành miếu thổ địa rất là cũ nát trống trải, cửa thạch thang thượng che kín rêu xanh, đi đến bên trong, có thể nhìn đến trên mặt đất hỗn độn dấu chân. Cố Nam Kiều đi đến miếu thổ địa mặt sau, ở phía sau bùn trong đất tìm được rồi Tô Ngọc Ninh khăn tay. Cố Nam Kiều sắc mặt thực lãnh, cẩn thận kiểm tra rồi một lần lại một lần, lại không có lại tìm được khác manh mối. Cố Nam Kiều căm giận bất bình trở về Lan Gia, cũng may Lan Thanh Hoàn phái ra đi tìm người mang về tới một cái manh mối. Gần nhất này mấy địch ra người ở trong thành chuyển động, bọn họ phát hiện lại không có để ý, còn tưởng rằng bọn họ từ nơi này đi ngang qua. Hiện tại xem ra, địch ra người là cố ý tới đây, bọn họ mục đích sợ sẽ là muốn mang đi Tô Ngọc Ninh. Lan Thanh Hoàn biết được cái này quan trọng tin tức lúc sau lập tức phái ra người đi địch ra nơi thành trì tra xét, còn tuyển 7 cái võ công cao cường người cùng đi, làm cho bọn họ đem hết toàn lực đem người cứu ra. Địch ra nơi thành trì tên là Thanh Thấm Huyện. Địch gia là Thanh Thấm Huyện đệ nhất thế gia, ở Thanh Thấm Huyện có tuyệt đối lời nói quyền. Bất quá bởi vì gần đây Kim Diễm tộc thất lợi này đó danh môn vọng tộc nhật tử cũng cực kỳ không hảo quá, đặc biệt là địch gia, càng là bị Kim Diễm tộc tộc trưởng nơi trốn nhằm vào. Kim Diễm tộc tộc trưởng đánh mắng chính mình nhi tử một đốn, nhưng là ở trong lòng hắn vẫn là đem sở hữu sai lầm toàn bộ quái ở liệt gia. Trên đầu, nếu không phải địch gia sản năm đưa ra muốn cùng hắn gia tộc liên hôn, lại như thế nào sẽ có hậu mặt những việc này? Địch nhã đào hôn, làm cho bọn họ ra trở thành đại gia nghị luận cười nhạo đối tượng, này đó liền không được. Hiện tại gia cát làm ra như thế ngu xuẩn sự tình, tất cả đều muốn trách địch nhã, nếu không phải nàng, gia cát như thế nào sẽ làm ra loại này hồ đồ sự. Cũng bởi vì Kim Diễm tộc tộc trưởng giận chó đánh mèo, địch gia ngày lành đến cùng, bị tìm. Cha liền tính, thường thường còn sẽ bị cố ý nhằm vào. Tỉ như trước mấy Kim Diễm tộc tộc trưởng yêu cầu thế gia nhóm cho nhất định trợ giúp, nhà người khác hoặc là ra điểm tiền hoặc là ra điểm người, cố tình địch ra không chỉ có phải trả tiền còn phải ra người, địch ra gia chủ địch ưng bất quá là oán giận vài câu, bị thiếu chúng quát lớn của trách một hồi. Địch ưng về đến nhà về sau, càng nghĩ càng sinh khí, địch ra ở tộc trưởng trước mặt dần dần không địa vị sự tình. Tất cả đều nơi phát ra với địch nhã năm đó đào hôn, nếu không phải địch nhã đào hôn, địch ra lại như thế nào sẽ lâm vào khốn cảnh. Nghĩ vậy mấy năm qua tộc trưởng đối nhà bọn họ không mừng, địch ưng trong cơn giận dữ, ở hắn biết được địch nhã xuất hiện ở Nam vực lúc sau, địch ưng liền làm người thời khắc chú ý địch nhã động tĩnh. Kia Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm ra khỏi thành, đi ngoài thành miếu thổ địa, địch ưng tâm phúc cảm thấy thời cơ tới rồi, cho nên làm người đem Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm trói lại trở về. Đen như mực địa lao, Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm bị nhốt ở cùng nhau, hai tha đôi mắt bị che lại, miệng cũng bị người tắc mảnh vải, hoàn toàn không được lời nói. Tay chân càng là bị trói gô, động một chút đều khó khăn. Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm đều là không có võ công người. Cố Minh Phàm trước kia đi theo Mạc Ngọc Hành bên người học linh quyền cước công phu, đối phó người bình thường là không có gì vấn đề, nhưng là phải đối phó này đó huấn luyện có tố hộ vệ, vậy khó khăn. Bọn họ ngay từ đầu cũng không phải không có phản kháng quá, chính là cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính bọn họ. Cố Minh Phàm hiện tại cả người đều đau, nằm trên mặt đất không động đậy, đôi mắt nhìn không thấy, miệng không thể nói, Tình huống như vậy hạ thân thượng đau đớn liền phóng đại, Cố Minh Phàm đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ tiếc hắn kêu không ra, chỉ là từ hắn kia vặn vẹo biểu tình là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu khó chịu. Đau đớn thời gian quá thật sự là thong thả, trong bóng đêm lỗ tai trở nên rất là nhạy bén, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, từ xa đến gần, bước đi vững vàng, thực mau lại truyền đến chìa khóa va chạm tiếng vang. Ở Cố Minh Phàm suy đoán bên ngoài người là ai khi, người tới lời nói, Tam tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm nghe lời này, cảm thấy không thể hiểu được, người này nói, bọn họ như thế nào nghe không hiểu. Liền ở hai người điểm, khả nghi mọc thành cụm thời điểm, có người đi tới, một phen giải khai bọn họ đôi mắt thượng miếng vải đen điều. Thời gian dài ở vào trong bóng tối, bỗng nhiên gian thấy được ánh sáng, có chút không thích ứng, nhìn không được nhắm mắt, chờ đến Tô Ngọc Ninh lại mở mắt, hơn nữa thích ứng lâm trong nhà lao ánh sáng khi, Tô Ngọc Ninh lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn đứng ở nàng trước mặt người, một cái thật xinh đẹp người trẻ tuổi. Tô Ngọc Ninh đánh giá trước mắt người, hoàn toàn không có ấn tượng, nàng giống như gặp qua người này, nhưng là lại như là chưa thấy qua. Tô Ngọc Ninh đánh giá hắn, trong mắt hiện ra trầm tư. Người tới nhìn Tô Ngọc Ninh, thấy nàng trong mắt xa lạ cùng cảnh giác, không khỏi bật cười, bọn họ đều ngươi mất trí nhớ, ta còn không tin, hiện tại xem ra là sự thật, Tam tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta là ai? Tô Ngọc Ninh lắc đầu, ngươi là ai a? Ta nhận thức ngươi sao? Người tới cười khẽ ra tiếng, ta kêu Địch Phi, là ngươi năm đường đệ. Tuy bọn họ là đường tỷ đệ quan hệ, nhưng là Địch Phi ở Địch gia tình cảnh cùng Địch Nhã nhưng bất đồng. Đừng tưởng rằng Nam Vực liền không chú trọng đích thứ, giống bọn họ loại này gia đình giàu có, đích thứ tôn ti vẫn là phi thường nghiêm trọng, đặc biệt là muốn có sâu xa phát triển thế gia, càng là chú trọng phương diện này, đích thứ chẳng phân biệt, dễ loạn ra. Địch Phi trước kia ở Địch Nhã trước mặt đó là đại khí không dám ra, chẳng sợ Địch Nhã nói cái gì cũng chưa. Nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng có thể làm Địch Phi sợ tới mức run bần bật. Vận khí đổi thay, mấy năm lúc sau, bọn họ lại gặp nhau, Địch Nhã thân ở địa lao, mà Địch Phi còn lại là cao cao tại thượng. Tô Ngọc Ninh nhíu mày, rất là khó hiểu, ngươi là ta đường đệ, nhưng ta không quen biết ngươi a. Nàng trong đầu hoàn toàn không có phương diện này ký ức, nàng nhìn Địch cũng không phải chỉ có một loại cảm giác, chính là cảm thấy quen mắt mà thôi. Tam tỷ tỷ, ngươi có nhận thức hay không ta không quan trọng, quan trọng là ta nhận thức ngươi là được. Địch Phi nhìn Địch Nhã, hỏi, Tam tỷ tỷ, ngươi cùng Cố Nam Kiều là cái gì quan hệ? Đừng kêu ta Tam tỷ tỷ, ta không quen biết ngươi. Tô Ngọc Ninh nhíu mày, ta cùng Cố Nam Kiều không quan hệ, ngươi nếu là nghĩ thông suốt quá ta đối Cố Nam Kiều bất lợi, vậy đánh sai bản tính. Tô Ngọc Ninh vừa thấy trước mắt người liền biết hắn không có hảo ý, kia trong mắt lóe giảo hoạt nhìn một cái không sót gì. Nàng là mất trí nhớ, nhưng là Tô Ngọc Ninh đối chính mình vẫn là thực hiểu biết, nàng muốn thật là bọn họ trong miệng Địch Nhã, kia làm ra đào hôn những việc này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng tính tình chính mình rõ ràng, muốn cho nàng gả cho một cái không thích người, kia so đăng còn khó. Nghĩ đến khoảng thời gian trước tới tìm nàng ra cát, Tô Ngọc Ninh sắc mặt lạnh hơn. Địch Phi cười lạnh nói, Tam tỷ tỷ vẫn là đừng một ngụm từ chối hảo, ngươi phải biết rằng, ta ở ngươi nơi này không chiếm được tin tức nói, kia cuối cùng xui xẻo người cũng chỉ sẽ là các ngươi chính mình. Tổ phụ đối Tam tỷ tỷ chính là thực thất vọng đâu, tổ phụ thích nhất, yêu thương tôn tử đều mệnh tang ánh nguyệt tộc tay, nếu không tổ phụ cũng sẽ không làm người đem Tam tỷ tỷ thỉnh đã trở lại. Con vợ cả cháu đích tôn kia đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, từ đến đại tiêu phí không biết nhiều ít tâm lực, hiện giờ lập tức tất cả đều mệnh tang ánh nguyệt tộc tay, có thể nghĩ đối Địch ra tới đả kích có bao nhiêu lớn, không Địch ưng bọn họ, chính là phía dưới không chịu coi trọng bọn con cháu cũng đều thấp thỏm lo âu. Địch Phi kinh hỉ với chính mình rốt cuộc hết khổ, nhưng là hắn cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn chỉ có thể làm một ít có thể không sự tình, chấn hưng gia tộc loại việc lớn này là như thế nào cũng không tới phiên hắn tới nhúng tay. Địch gia cường thịnh khi, hắn có thể phân điểm canh thịt uống, nhưng nếu là Địch gia đổ, hắn cái này con vợ lẽ cũng đến bồi xui xẻo. Ngươi lời này đến dễ nghe, ngươi này như là thỉnh sao, rõ ràng chính là chói. Tô Ngọc Ninh hừ lạnh nói, ngươi chính là đem ta trói về, kia cũng vô dụng, Địch ra sự tình không liên quan gì tới ta, ta ở Cố Nam Kiều bên người cũng bất quá là một cái không quan trọng gì tỷ nữ thôi, ngươi chính là đem ta giết, ta cũng cung cấp không được ngươi muốn tin tức. Tô Ngọc Ninh không ngu ngốc, vừa nghe đến người này nổi lên Cố Nam Kiều, nàng liền minh bạch, người này bắt lấy nàng cùng Cố Minh Phàm tới nơi này chắc là muốn thông qua bọn họ biết Cố Nam Kiều cùng Lan ra sự tình. Tam tỷ tỷ, lời nói cũng không thể đến như vậy tuyệt, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, tổng phải vì phụ mẫu của chính mình thân nhân suy nghĩ đi. Địch Phi nhắc nhở nói, ngươi liền tính không vì phụ mẫu của chính mình thân nhân suy nghĩ, ngươi cũng nên vì hắn suy nghĩ đi. Ngươi sẽ không sợ ta giết hắn. Lúc ấy bọn họ, người đi Ánh Nguyệt tộc hiểu biết thời điểm, cũng đã biết Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm quan hệ, cho nên chào tha thời điểm, trực tiếp liền hai người cùng nhau bắt lại đây, vì chính là ở ngay lúc này có thể phái dùng tới chàng. Địch Nha không có quan hệ, Địch Nha uy hiếp ở chỗ này, tổng có thể buộc nàng nói thật, liền tính Địch Nha thật sự cái gì cũng không biết kia cũng không quan trọng, còn có Cố Minh Phàm đâu. Hắn là Cố Nam Kiều nhị ca, nói vậy biết đến sự tình không ít, thẩm vấn hắn cũng đúng. Địch Phi không vội không táo ngồi xuống, trong đầu hiện ra Liệt Ưng kia trương suy sút mặt. Hắn lớn như vậy, mười mấy năm, ở hắn trong trí nhớ Địch Ưng vẫn luôn là thần thái sáng láng, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, khi nào lộ ra như vậy suy sút, vô lực biểu tình. Địch Phi nhìn đau lòng không thôi, ở hắn xem ra, Địch gia sở dĩ sẽ đi đến này một bước, hoàn toàn chính là bởi vì Địch Nhã nguyên nhân, hắn muốn vì Địch gia xuất khẩu ác khí. Thẩm vấn Tô Ngọc Ninh thời điểm, tự nhiên là mang theo cái tha cảm xúc, đối Tô Ngọc Ninh càng thêm không khách khí. Tô Ngọc Ninh là cái mềm cứng không ăn người, có thể làm nàng mềm lòng người rất ít, thực rõ ràng trước mắt Địch cũng không phải một cái giảng đạo lý, có lý trí người, cho nên ở Tô Ngọc Ninh không nói một lời là lúc, hắn trực tiếp làm người đem Cố Minh Phàm đặt tại hình cụ thượng, bắt đầu dụng hình. Đầu tiên là kẹp ngón tay, Cố Minh Phàm phát ra tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, Địch thế nào cũng phải ý mà nhìn về phía Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh sắc mặt xám trắng, trong mắt hiện ra một mạt đau lòng cùng lo âu, nàng nhìn Cố Minh Phàm chịu hình, kia hình cụ dùng ở hắn trên người, chính là lại đau ở nàng trong lòng. Tô Ngọc Ninh nhìn Cố Minh Phàm ngón tay biến hồng, Cố Minh Phàm từ tê tâm liệt phế tiếng quát tháo đến mặt sau mồ hôi đầy đầu thanh âm đều kêu nghẹn ngào, nàng đau lòng không thôi, vội vàng hô, dừng tay, các ngươi, mau mau dừng tay, ta không được các ngươi đối hắn dụng hình. Tam tỷ tỷ, không phải ngươi dừng tay là có thể dừng tay, ngươi nếu muốn cứu hắn cũng không khó, chỉ cần ngươi lấy ra tương đối ứng đồ vật tới đổi lấy. Địch Phi nhắc nhở nói, Tô Ngọc Ninh hốc mắt phiếm hồng, nước mắt ở hốc mắt trung chuyển động, chỉ chốc lát sau, nước mắt từ hốc mắt trung chảy xuống, nàng cả người có vẻ bất lực cực kỳ, nàng như thế nào sẽ không rõ Địch Phi ý tứ trong lời nói đâu, muốn cứu Cố Minh Phàm phải nói cho bọn họ Cố Nam Kiều cùng Ánh Nguyệt tộc nhất cơ mật sự tình. Chính là nàng đối những việc này xác thật là không biết a. Tô Ngọc Ninh cũng minh bạch nàng không biết, người khác cũng sẽ không tin tưởng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tam tỷ tỷ, xem ra ngươi đối hắn vẫn là không quá yêu a. Ngươi nếu là thật sự yêu hắn, như vậy hiện tại khẳng định sẽ vì cứu hắn trả giá một dắt. Địch Phi thở dài nói, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Tử, nếu không ngươi tơi như thế nào, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi biết đến sự tình, ta đây liền buông tha ngươi, còn có thể thành toàn ngươi cùng ta tam tỷ tỷ. Tay đứt ruột xót, bị kẹp ngón tay về sau, 10 cái ngón tay đau lợi hại, Cố Minh Phàm cả người đều run rẩy, đầy đầu mồ hôi lạnh. Nghe được Địch Phi nói, Cố Minh Phàm ngẩng đầu lên, hắn xem Liệt Phi liếc mắt một cái, mắt lộ ra trào phúng, đừng uổng phí tâm tư, muốn mệnh một cái, ngươi muốn thông qua chúng ta được đến Ánh Nguyệt tộc bên trong tin tức, không cần suy nghĩ muốn, chúng ta cái gì đều sẽ không. Cố Minh Phàm đối những việc này không hiểu biết, nhưng là hắn đi theo Tiêu Dịch Lương bên người thời gian tương đối nhiều, từ hắn mỗi tiếng nói cử động chung Cố Minh Phàm cũng có thể đoán ra một vài. Hiện tại Địch gia hội phí tâm tư bắt được hắn cùng Tô Ngọc Ninh, nghĩ đến là Địch gia sắp xong rồi, cho nên Địch gia hiện tại muốn tự cứu, tốt nhất tự cứu biện pháp chính là biết Ánh Nguyệt tộc bước tiếp theo kế hoạch. Chỉ cần biết rằng Ánh Nguyệt tộc kế hoạch, bọn họ tự nhiên liền có năng lực tự cứu, đến lúc đó bọn họ lập công, Kim Diễm tộc tộc trưởng nói vậy sẽ đối bọn họ xem với con mắt khác. Đến lúc đó lung lay sắp đổ Địch ra lại có dựa vào. Cố Minh Phàm tâm tư chăm chuyển, ngón tay đau đớn, nhưng trên mặt hắn lại hiện ra một nụ cười. Ngươi muốn chúng ta mệnh không quan trọng, dù sao qua không bao lâu, các ngươi toàn bộ Địch ra đều sẽ xuống dưới chôn cùng, dùng chúng ta hai tha mạng đổi các ngươi một môn tánh mạng, quá đáng giá. Hắn hiểu biết Cố Nam Kiều, nói vậy hiện tại Cố Nam Kiều sớm đã được đến bọn họ mất tích không thấy tin tức, không chừng nàng hiện tại đang nghĩ ngợi tơi như thế nào cứu bọn họ. Cứu ra đi cũng hảo, cứu không ra đi cũng hảo, đối Cố Minh Phàm tới, này cũng chưa quan hệ, hắn có thể thực thản nhiên đối mặt tử vong, duy nhất làm hắn không yên lòng cũng chỉ có Tô Ngọc Ninh, hắn đã chết không quan trọng, chính là Tô Ngọc Ninh làm sao? Bây giờ, ở như vậy tình hình hạ, Cố Minh Phàm chính là lo lắng Tô Ngọc Ninh hắn cũng sẽ không minh, chỉ là ánh mắt ở xẹt qua Tô Ngọc Ninh khi, mang theo một mặt không dễ cảm thấy xin lỗi. Đối với Cố Minh Phàm ý tứ, Tô Ngọc Ninh minh bạch, nàng rất muốn khóc lớn một hồi, nhận thấy được Cố Minh Phàm trong mắt xin lỗi, Tô Ngọc Ninh càng là cảm thấy xin lỗi vạn phần, là nàng liên lụy Cố Minh Phàm, sớm biết rằng nay ra khỏi thành sẽ gặp được chuyện như vậy, nàng liền không nên mời Cố Minh Phàm cùng nhau tới, nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, Tô Ngọc Ninh nhìn Cố Minh Phàm, chỉ còn lại có cuối cùng một ý niệm, có hắn bồi, liền tính phía trước tử lộ một cái, nàng cũng không e ngại, hai người ở bên nhau, lẫn nhau ấm áp. Địch Phi nghe được Cố Minh Phàm lời này, giận tím mặt nói, làm càn, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, ta Địch ra là Nam vực danh môn vọng tộc, mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh ngã, nhưng thật ra các ngươi hiện tại nên hảo hảo suy xét. Suy xét chính mình mệnh, nếu là chọc ta không cao hứng, tin hay không ta trực tiếp muốn các ngươi mạng chó. Chúng ta mệnh không đáng giá tiền, ngươi muốn lấy đi vậy đem đi đi. Cố Minh Phàm chịu đựng đau đớn nói. Tô Ngọc Ninh cũng gật đầu nói, không sai, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi cũng không cần vòng vo, chuyện khác chúng ta cũng không biết. Liền tính biết cũng sẽ không nói cho hắn. Đối mặt Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm như vậy thái độ, Địch cũng không là tức giận không thôi, hắn chỉ vào Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm, giận cực phản cười, hảo hảo hảo, các ngươi thật đúng là chính là hảo thật sự, nếu các ngươi như vậy tình thâm ý trọng, liền chết còn không sợ, ta đây liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi chết cùng một chỗ. Người tới, đem bọn họ hai người cột vào cùng nhau, chúng ta tới học học Trung Nguyên Lăng Trì chi hình, liền dùng bọn họ tới làm thực tiễn. Địch Phi chỉ huy bên người người đem Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm trói lại lên. Chỉ là hắn vừa mới làm người cột chắc, bên ngoài liền chạy vào một người. Người tới sắc mặt trắng bệch nói, Địch Phi, dừng tay, gia chủ tổ phụ làm ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài. Tứ ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Địch Phi bị người kêu đình, rất là không cao hứng. Hắn đang muốn cấp Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm đẹp đâu, ai biết đao đều không có nâng lên tới đã bị người kêu ngừng, thật là tức chết hắn. Bên ngoài tới không ít ánh nguyệt tộc người, nhà của chúng ta đinh không địch lại, đã bị đánh phục, liền đại bá cùng nhị bá đều bị người bắt đi, tổ phụ làm ngươi mang theo hai vị này đi trao đổi, bằng không đại bá cùng nhị bá tánh mạng kham ưu. Địch Phi nghe đến đó, trợn tròn mắt, ánh nguyệt tộc động tác quá nhanh, bọn họ vừa mới đem người rời đi trở về, cái gì hữu dụng tin tức đều không có hỏi ra tới, người khác liền tìm tới cửa tới, nhưng đây là tổ phụ mệnh lệnh, hắn không thể không vâng theo, chẳng sợ hắn hiện tại rất muốn cấp Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm đẹp, nhưng là tại đây thời điểm, hắn thực minh bạch sự tình tầm quan trọng, không tình nguyện cũng đến khuất phục, cuối cùng chỉ có thể làm người đem Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm mang lên, đoàn người vội vàng rời đi Lâm Lao. Địch gia ở Nam vực xem như cực kỳ có danh vọng gia tộc, nhà cửa diện tích phi thường đại, bên trong gieo trồng không ít chân quý hoa cỏ, còn có những cái đó đình viện lầu. Các đều cùng Giang Nam vùng sông nước sân rất là tương tự, lúc trước kiến tốt thời điểm, không biết có bao nhiêu người tới nơi này trường kiến thức. Nhưng hiện tại những cái đó tinh xảo sân, tinh quý hoa cỏ tất cả đều bị hủy hoại, trên mặt đất để lại đánh nhau sau dấu vết. Địch Phi vừa mới đem người mang ra tới, nhìn lâu đến đối diện đứng một loạt người, hắn đại bá cùng nhị bá bị hình người chỉ gà giống nhau để ở trong tay, tựa hồ nhân ra dùng một chút lực, hai người liền sẽ bỏ mạng. Cố Nam Kiều đứng ở đằng trước, mặt mày chỗ hàm chứa lạnh lẽo, đang xem đến Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm thời điểm, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt ôn nhu, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tới còn xem như sớm, nàng là thật sự rất sợ chính mình đã tới chậm, làm cho Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh bị tội, thậm chí bỏ mạng. Bất quá đương nàng nhìn đến Cố Minh Phàm kia sưng đỏ ngón tay khi, trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, nàng đối Diêu Băng vẫy vẫy tay, ở Diêu Băng bên tai nhẹ giọng nói mấy câu, Diêu Băng điểm số lẻ, xoay người rời đi. Một lát sau, Diêu Băng cầm một bộ kẹp ngón tay hình cụ lại đây, trực tiếp chỏng lên liệt ra đại lão ra ngón tay thượng, sau đó làm người dụng hình. Yên tĩnh trong bóng đêm, chỉ có Địch gia đại lão ra kia tê tâm liệt phế khóc tiếng la, chờ đến Địch gia đại lão ra đau đến đều ngất đi qua về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới làm người dừng tay. Địch Phi sắc mặt rất là khó coi, hắn cảm thấy cái này tuổi trẻ nữ tử chính là ở khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt, chính là hắn biết lại có thể như thế nào. Hắn căn bản vô pháp thay đổi hiện trạng, trừ bỏ giận dỗi ở ngoài, rốt cuộc làm không được khác. Hắn lúc này không khỏi may mắn chính mình động tác quá chậm một chút, nếu là hắn thật sự đem Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm giết chết, không chừng trước mắt nữ tử sẽ huy binh đem địch ra diệt. Thay đổi người, Cố Nam Kiều trực tiếp mang theo Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm rời đi. Hoàn toàn không có xem Địch Phi liếc mắt một cái, bất quá rời đi thời điểm, nàng vẫn là nhìn không được cấp Địch Phi bắn một cái độc tiêu làm như đáp lễ. Địch một hai phải là tránh thoát còn hảo, nếu là tránh không khỏi, đó chính là hắn mệnh có này một kiếp. Cố Nam Kiều mang theo người rời đi, Địch Ưng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự rất sợ vị này Ánh Nguyệt tộc chủ tử không nói lý, trực tiếp san bằng Liệt gia. Nói vậy, hắn tương lai có gì mặt mũi đi gặp Liệt tổ Liệt tông? Tuy làm hắn một cái lão nhân cùng một cái cô nương nhận thua thể diện thượng sắc thật là không quá đẹp, nhưng là đẹp có thể đỉnh cái gì dùng. Đối hắn tới Địch gia còn tồn tại chính là chuyện quan trọng nhất. Địch Ưng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói mấy câu cho đại gia ủng hộ sĩ khí thời điểm, Địch Phi đột nhiên không hề dự triệu ngã vào lâm thượng, Vu Y tiến lên kiểm tra lúc sau, chắp tay nói, gia chủ, Ngũ thiếu gia là chúng đơ, bỏ mình. Chúng độc, Địch Phi vừa mới từ địa lao. Ra tới ai sẽ cho hắn hạ độc? Chẳng lẽ là Địch Nhã? Kia cũng không có khả năng, rốt cuộc Địch Nhã là bị trói chặt tay chân đưa đến nơi này tới. Hơn nữa Địch Nhã đến địa lao thời điểm, bị người soát người, trên người thuốc bột bao tất cả đều bị thu. Địch Ưng không khỏi nhớ tới vừa rồi Cố Nam Kiều rời đi khi lại quay đầu lại nhìn nơi này liếc mắt một cái, ngón tay ở trong bóng đêm giống như giật mình, hắn xem đến không quá rõ ràng, chính là hiện tại nhìn đến Địch Phi trúng độc. Bỏ mình lúc sau, Địch Ưng liền rất xác định, nhất định là nàng động tay chân. Địch Ưng có chút chịu đả kích, bước chân lảo đảo một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đen như mực bầu trời đêm, sắc mặt ngưng trọng. Địch gia sợ là sẽ ở trên tay hắn xong rồi. Giờ khắc này, Địch Ưng thực rõ ràng liền cảm giác được chính mình lực bất tòng tâm, con cháu bối người một đám rời đi, đối hắn đả kích là rất lớn. Địch Ưng nhìn bầu trời đêm, màu đen bầu trời đêm giống như là hiện tại Địch gia, tiền đồ xa vời, nhìn không tới hy vọng. Bên kia, Cố Nam Kiều mang theo người rời đi Thanh Thấm huyện, bọn họ không có suốt đêm lên đường, mà là lựa chọn một cái an toàn địa phương tạm thời ở xuống dưới. Cố Nam Kiều đi trước nhìn nhìn Cố Minh Phàm ngón tay, thiện thực trọng, cũng may xương cốt không có việc gì. Chỉ cần hảo hảo dưỡng, 3 tháng về sau là có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Nam Kiều mang đến không ít thuốc dán, nàng đang muốn cấp Cố Minh Phàm thượng dược thời điểm. Thấy được một bên Tô Ngọc Ninh lo lắng nôn nóng bộ dáng, Cố Nam Kiều liền đem cơ hội này nhường cho nàng. Ngọc Ninh, ta có chút việc muốn vội, sợ là không thể cho ta nhị ca thượng dược, chuyện này giao cho ngươi được không? Ngươi giúp ta cho ta nhị ca thượng dược, phiền toái ngươi. Tô Ngọc Ninh nghe được lời này, đôi mắt sáng ngời. Nàng liên tục xua tay nói, không phiền toái không phiền toái, chuyện này vốn dĩ chính là bởi vì ta liên lụy hắn, là ta thực xin lỗi hắn, cho hắn thượng dược là hẳn là, ta tới liền hảo. Liền tiến lên lấy qua dược cùng tăm bông, giúp đỡ Cố Minh Phàm rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc, dịp thuốc. Nàng nhìn đến Cố Minh Phàm thương thế nghiêm trọng, nước mắt thiếu chút nữa đều rơi xuống. Tô Ngọc Ninh không phải một cái nhiều ôn nhu nữ hài tử, chính là tại đây một khắc, nhìn đến Cố Minh Phàm chịu thiệm ngón tay khi, nàng lại trở nên ôn nhu cực kỳ, cầm tăm bông tay có chút run, tâm cẩn thận chà lau Cố Minh Phàm miệng vết thương. Sát đến cuối cùng nàng thậm chí thấp giọng khóc ra tiếng. Cố Minh Phàm thấy vậy, vội vàng an ủi nói, ta không có việc gì, Ngọc Ninh, ngươi đừng khóc. Tô Ngọc Ninh không để ý tới hắn, nhìn miệng vết thương, nước mắt lưu đến càng hung. Cố Nam Kiều nhìn một màn này nhấp môi cười khẽ, xoay người rời đi nơi này. Này một bút nợ, tự nhiên là không có khả năng liền như vậy tính. Địch gia bắt đi Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phàm mục đích là cái gì? Cố Nam Kiều dùng ngón chân đầu đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Nàng nhìn bầu trời đêm, trực tiếp cấp Tiêu Dịch Lương viết một phong thơ. Địch Ưng là như thế nào đều không thể tưởng được, bởi vì hắn một sai lầm quyết định, cuối cùng không chỉ có làm Địch không chết với bỏ mạng, còn đem Kim Diễm tộc đẩy lên tuyệt lộ. Vốn dĩ Kim Diễm tộc ứng đối Ánh Nguyệt tộc cùng Thương Viêm tộc chèn ép liền rất là cố hết sức. Chính là hiện giờ Địch Ưng một sai lầm hành động, lại trước tiên làm Kim Diễm tộc biến mất. Ở Nam Vực, Tiêu Dịch Lương dụng binh như thần, trong khoảng thời gian này hắn một bên tấn công Kim Diễm tộc thành trì, một bên huấn luyện thuộc hạ binh mã. Lan Thanh Hoàn đối hắn rất là tín nhiệm, binh mã giao cho trên tay hắn trước nay đều bất quá hỏi. Tiêu Dịch Lương muốn làm cái gì cũng chỉ yêu cầu cùng Lan Thanh Hoàn thông báo một tiếng là được, cho nên đương Tiêu Dịch Lương nhận được Cố Nam Kiều thư từ lúc sau, hắn trước cùng Lan Thanh Hoàn báo bị một chút, rồi sau đó liền điều binh khiển tướng, dùng hết toàn lực đi công hãm Kim Diễm tộc lãnh địa. Thương Viêm tộc thấy vậy tự nhiên cũng là ra một phần lực, ở Ánh Nguyệt tộc cùng Thương Viêm tộc liên thủ dưới, Kim Diễm tộc hoàn toàn là không có đường sống. Ở 3 tháng phân thời điểm, Kim Diễm tộc bị giết, từ đây Nam vực này phương mà không còn có Kim Diễm tộc cái này bộ lạc, mà Thương Viêm tộc cũng nhân cơ hội này tự lập vì Thương Viêm quốc, đến nỗi Ánh Nguyệt tộc nhưng thật ra không có biến động, nhưng là lúc này Ánh Nguyệt tộc lãnh thổ diện tích cùng Đại Tề không phân cao thấp. Lan Thanh Hoàn càng là nhân cơ hội chiêu binh mãi mã, trong lúc nhất thời Ánh Nguyệt tộc thực lực cao hơn một cái bậc thang, làm quanh thân quốc không dung liếc. Ở xử lý xong rồi Ánh Nguyệt tộc sự tình lúc sau, Lan Thanh Hoàn trực tiếp liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho Cố Nam Kiều. Đối này Cố Nam Kiều còn có chút không vui, nàng là nghĩ muốn đi đại tể tìm Mặc Ngọc Hành, này nếu là tiếp nhận chức vụ tộc trưởng vị trí, kia nàng còn có thể rời đi Ánh Nguyệt tộc đi tìm Mặc Ngọc Hành sao? Lan Thanh Hoàn biết về sau, cười mắng, ngươi nha, điểm này cùng ngươi nương vẫn là thực tương tự, năm đó nàng vì cha ngươi, cũng là từ bỏ chính mình hết thảy, đi theo mà đi, Kiều muội, ta biết ngươi cùng Mặc Ngọc Hành cảm tình hảo, nhưng là ngươi cũng đến cấp chính mình lưu điều đường lui, Ánh Nguyệt tộc chính là ngươi đường lui, ngươi lên làm tộc trưởng lúc sau, cũng như cũ là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, trong tộc sự tình ta giúp đỡ ngươi xử lý là được. Ngươi nếu là thật sự không kiên nhẫn đương cái này tộc trưởng, kia cũng dễ làm, ngươi chạy nhanh cùng ngươi Mặc Ngọc Hành thành thân, đến lúc đó sinh cái oa oa đưa về tới, ta liền đem Ánh Nguyệt tộc giao cho hắn. Lan Thanh Hoàn tưởng tượng đến ở không lâu tương lai nàng liền phải đương gì bà, cười thành một đóa hoa. Tâm tình hảo đến không giáo, nhưng thật ra Cố Nam Kiều bị Lan Thanh Hoàn như vậy trêu ghẹo có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt đáp ứng rồi xuống dưới. Ở Lan Thanh Hoàn kiên trì hạ, Cố Nam Kiều vẫn là tiếp nhận chức vụ Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng vị trí. Ở nàng tiếp nhận chức vụ đệ tam, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương liền rời đi Ánh Nguyệt tộc đi trước đại tề. Tiêu Dịch Lương còn mang theo 3.000 binh mã tùy giáo từ Nam vực đến Đại Khí Hoàng thành Kim Lăng thành. Này một đường đi tới, Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều đụng phải không ít phỉ khấu. Tiêu Dịch Lương ra tay hung ác, mang đến 3.000 binh mã một đám đều là Ánh Nguyệt tộc tinh binh, hoàn toàn có thể lấy một địch 10, thu thập khởi này đó phỉ khấu hoàn toàn là đại tài dùng. Chờ đến Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều tới Kim Lăng thành thời điểm, đã là tháng 5 phân, Mặc Ngọc Hành sớm đã đem Kim Lăng thành đánh hạ tới. Cố Nam Kiều đoàn người vừa mới tới rồi cửa thành, liền thấy được đứng ở cửa thành thượng đẳng bọn họ Mặc Ngọc Hành, trừ bỏ Mặc Ngọc Hành bên ngoài, còn có một cái Cố Nam Kiều phi thường quen thuộc người. Nàng tập trung nhìn vào, là Nhan Ngọc Quân. A Kiều, Mặc Ngọc Hành từ cửa thành thượng trực tiếp sử dụng khinh công hạ xuống, dừng ở Cố Nam Kiều con ngựa phía trước, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, Cố Nam Kiều cùng chi đối diện. Một người ngồi ở con ngựa thượng, một người đứng trên mặt đất, hai người đối diện, đột nhiên Mặc Ngọc Hành động, hắn sử dụng khinh công trực tiếp phi thân ngồi ở Cố Nam Kiều phía sau, nắm dây cương, trực tiếp cưỡi ngựa nhi vào thành. Hắn tuy rằng còn không có đăng cơ vi đế, nhưng là đăng cơ là chuyện sớm hay muộn, cửa thành binh lính, nhìn thấy Mặc Ngọc Hành, tất cả đều quỳ xuống. Cố Nam Kiều thấy bọn họ trực tiếp vào thành, có chút bất an nói, Mặc ca ca, ta cùng cha ta còn mang đến 3.000 binh mã, bọn họ hẳn là an trí ở nơi nào? An trí ở trong thành đi. Mặc Ngọc Hành nghĩ nghĩ nói, công phá Kim Lăng kia một, ta dẫn đầu liền cho ngươi cha chọn lựa một chỗ. Hảo nhà cửa, là trước đây Nhiếp Chính Vương phủ, trong phủ diện tích đại, phong cảnh hảo, bên trong có sơn có hồ, này đó binh mã là từ Nam vực mang lại đây, an bài ở nơi khác không tốt, trực tiếp an bài ở cha ngươi bên người thì tốt rồi. Bọn họ diệt phỉ có công, chờ đến ngươi đăng cơ về sau, lại luận công hành thưởng là được. Cố Nam Kiều nghe được Mặc Ngọc Hành lời này, ngẩn người, Mặc ca ca, ngươi hồ cái gì đâu, cái gì kêu ta đăng cơ, này Giang Sơn là ngươi đánh hạ tới, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ? Mặc Ngọc Hành không sao cả nói, ta đánh hạ này phiến Giang Sơn vì chính là ngươi, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao khổ làm cái này vất vả việc. Mặc Ngọc Hành đối đăng cơ vì hoàng không có hứng thú, đời này hắn xác thật là ăn không ít đau khổ, nhưng là lão gia đối hắn rất là hậu ái, trực tiếp tặng một cái tiên nữ cho hắn, bởi vì có Cố Nam Kiều về sau, hắn rốt cuộc hiểu được cái gì là hạnh phúc, cái gì là ấm áp, cái gì là người nhà, cái gì là vướng bận. Đối hắn tới có Cố Nam Kiều, hắn liền có toàn thế giới, đến nỗi Giang Sơn quyền lực, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Ở 2 tháng phân thời điểm hắn cũng đã dẹp xong Kim Lăng Thành, là đánh hạ còn không bằng là đại tể hoàng đế mở ra cửa thành đầu hàng, không uổng một binh một tốt bắt lấy Kim Lăng Thành. Ở Kim Lăng Thành tới tay lúc sau, mọi người đều cho rằng hắn bước tiếp theo chính là tuyên bố đăng cơ, chính là hắn. Nhưng vẫn kéo dài tới tháng 5 phân đăng cơ sự tình còn không có ảnh nhi. Này đều làm những cái đó bồi hắn tranh đấu giành thiên hạ công thần nhóm trợn tròn mắt, Mặc Ngọc Hành đây là nháo nào đâu, Giang Sơn đều tới tay, như thế nào liền còn không có thay đổi triều đại, cái này làm cho bọn họ đối hắn như thế nào xưng hô mới hảo, là kêu hắn Mặc công tử, thiếu chủ, vẫn là tướng quân, giống như đều không thỏa đáng. Cố Nam Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi không muốn ăn cái này đau khổ cho nên liền tưởng ta ăn. Mặc ca ca, ngươi cũng biết, ta đối đương nữ đế không có hứng thú, ta liền ánh nguyệt tộc tộc trưởng đều không nghĩ đương. Đây là lời nói thật, nàng đời này việc muốn làm nhất chính là ăn no chờ chết. Hiện tại có tiền có quyền có người nhà có ái nhân, nàng nhân sinh đã thực viên mãn, hoàn toàn là không cần lại thêm một ít trói buộc. Ở Cố Nam Kiều xem ra, đương nữ đế chính là cái trói buộc, này sẽ làm nàng không tự do. Mặc Ngọc Hành không sao cả mà nhún vai nói, vậy làm cha ngươi đăng cơ. Dù sao Giang Sơn đánh hạ tới, hắn có dung thân nơi, đến nỗi ai đương hoàng đế, hắn đều không để bụng. Cố Nam Kiều chừng hắn một cái, Mặc ca ca, còn thỉnh ngươi khôi phục bình thường được không? Cái này ngôi vị hoàng đế ta cùng cha ta đăng cơ đều là ngôn bất chính danh không thuật, lại không phải chúng ta đánh hạ tới hạ, chúng ta chính là tới tiêu diệt cái phỉ, này nếu là đều có thể nhặt được cái này ngôi vị hoàng đế, ngươi những cái đó từ trung bộ hạ, có phải hay không sẽ muốn giết chết ta cha con? Mặc Ngọc Hành khí phách vung tay lên nói, này Giang Sơn là xính lễ, trực tiếp tặng cho ngươi cha, hắn cần thiết đến thu. Cố Nam Kiều nhướng mày, trong mắt là giấu không được nhu tình, ngươi có này phân tâm là được. Cha ta hắn đối truy đuổi quyền thế không có gì hứng thú, ngươi nếu là thật muốn trọng dụng hắn, khiến cho hắn đi ngoài thành huấn luyện binh. Mã hảo, vừa không làm hắn nhàn rỗi, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy nhàm chán. Mặc Ngọc Hành cười nói, a kiểu cái này đề nghị không tồi. Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc chiến thần, dụng binh như thần, là Sở Quốc tha tín ngưỡng. Mặc Ngọc Hành nếu là đem binh mã giao cho trên tay hắn, những cái đó xú tử nhóm khẳng định sẽ thực nghe lời, tuyệt đối sẽ không ra cửa nháo sự. Cũng không dám nháo sự. Hai người cộng kỵ một con ngựa, từ cửa thành mãi cho đến Sở tướng quân phủ đệ. Mặc Ngọc Hành lúc này mới nắm Cố Nam Kiều thủ hạ mã, hoàng cung còn ở tu sửa bên trong, chúng ta tạm thời trước ở nơi này. Cố Nam Kiều còn không có tới kịp lời nói, phía sau liền truyền đến Tiêu Dịch Lương bất mãn thanh âm, tử, Kiều muội ở tại ngươi nơi này không thích hợp, lần này ta bồi Kiều muội tới nơi này chủ yếu là vì các ngươi hôn sự, các ngươi hiện tại ở cùng một chỗ, sẽ làm đại gia như thế nào? Ta xem ta còn là mang theo Kiều muội đi trước chủ khách điếm đi. Mặc Ngọc Hành có chút ảo não xoa xoa cái chán, hắn một cao tiết là quên này cha, trước kia bọn họ hai bàn tay trắng thời điểm ở cùng một chỗ, đại gia tuy rằng sẽ không cái gì, nhưng là sau lưng khó tránh khỏi hội nghị luật, khi đó bọn họ đều không thèm để ý. Chính là hiện tại bọn họ không thèm để ý cũng không được, rốt cuộc bọn họ thân phận bất đồng. Là ta suy xét không chu toàn, như vậy đi, ta đưa các ngươi đi nhiếp chính vương phủ. Mặc Ngọc Hành quay đầu nhìn về phía Tiêu Dịch Lương, giải thích nói, nhiếp chính vương phủ có trăm năm lịch sử, bên trong một thảo một một, đình đài lâu vũ đều phi thường xinh đẹp tinh xảo, là ta cố ý để lại cho của các ngươi. Ta cùng Kiều muội giống nhau, không chú trọng này đó vật ngoài thân, chỉ cần ngươi thiệt tình đối Kiều muội hảo là được. Lời nói là như vậy, bất quá Tiêu Dịch Lương đối Mặc Ngọc Hành hành động vẫn là thực vừa lòng, cảm thấy này tử còn xem như sẽ làm việc, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền hãy đi trước. Mặc Ngọc Hành vội vàng đỡ Cố Nam Kiều lên ngựa, chính mình cũng phi thân ngồi đi lên, đi theo cùng nhau đi. Tiêu Dịch Lương lông mày nhảy nhảy, hắn thật sự rất muốn một chân liền đem Mặc Ngọc Hành cấp đá đi xuống, nhưng là muốn nhà mình khuê nữ năm nay đã 20 tuổi, cũng nên thành thân, hắn chỉ có thể ở chân, chịu đựng lòng tràn đầy không vui. Nhiếp chính vương phủ ly Sở tướng quân phủ đệ cũng không xa, bất quá là hai con phố khoảng cách, nhiếp chính vương phủ sớm đã quét tước sạch sẽ, bên trong không nhiễm một hạt bụi. Người gác cổng tư cũng xứng đến không sai biệt lắm, tất cả đều là Mặc Ngọc Hành tỉ mỉ chọn lựa ra tới người. Nhiếp chính vương phủ rất lớn, Cố Nam Kiều chủ một cái sân, Tiêu Dịch Lương chủ một cái sân, Cố Minh Phàm cùng Tô Ngọc Ninh cũng chọn lựa chính mình thích sân ở lại. Nhìn trong đình viện hết thảy, Cố Nam Kiều rất là cảm động, nhưng thật ra Tiêu Dịch Lương nói thầm nói, cái này xú tử cũng chỉ biết đầu cơ trục lợi, thảo Kiều muội niềm vui. Tang Dự thấp giọng nói, vương gia, này Minh Mặc công tử là thật sự đem công chúa để ở trong lòng a, bằng không như thế nào sẽ dựa theo Cẩn Vương phủ phong cách bố trí, vương gia hẳn là cảm thấy chi kỷ mới đúng. Tiêu Dịch Lương ha hả cười lạnh hai tiếng, chi kỷ, hắn là không thấy ra tới, hắn chỉ có thấy nhà mình cải trắng sắp chăn tâm cơ heo ngậm đi rồi.